tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 440 đồ cùng nghe xong lời này Án Tư đột nhiên run lên, lại nghiêm trọng như vậy. Tỷ tỷ còn không biết đâu. Ta nhớ được năm ngoái liên nghị hội. Có ra giáo đa bảo các cửa hàng. Liền bởi vì đấu giá từ thiện bên trên không có nâng nổi cung trận. Bây giờ ngài khắp thần kinh nghe ngóng. Nhưng còn có đa bảo các cờ hiệu tỷ tỷ vạn không thể khinh thường. Trần Khinh Thủy nghiêm mặt nói. Chẳng biết tỷ tỷ mang theo bao nhiêu tiền. Hiện tại không hạ thủ. Chỉ sợ về sau giá tiền càng cao. Không nghĩ tới có đấu giá từ thiện, ta chỉ dẫn theo vạn kim. Vậy còn không tranh thủ thời gian hạ thủ, có thể sắp đến quý phi, hoàng hậu, thái hậu mấy người trọng lượng cấp đồ vật. Án Tư lại không dám thất lễ. Vội vã giơ bảng. Vội vàng ở giữa. Một đường truy chứng. Thẳng đến 9,500 kim. Mới tính được là thắng. Cạnh được Tô Tuệ Phi một thanh bạc trải đầu. Dẫn tới không ít ánh mắt. Quả thật. Đến tiếp sau chính là Trần Quý Phi tay chép hiếu kinh. Cũng bất quá đấu giá ra 6.000 kim. Thẳng đến hoàng hậu. Thái hậu ngự sách. Mới khó khăn lắm vượt qua vạn kim. Không ngờ năm nay những này thằng giàu có ngược lại là hẹp hòi. Trần Khinh Thủy lẩm bẩm một câu. Vô sự, chỉ cần không gây phiền toái liền tốt. Án Tư an ủi, nàng cho rằng Trần Khinh Thủy đang âm thầm tự trách. Bán hàng từ thiện kết thúc về sau. Án Tư trong túi sắp không. Lại lưu lại ý nghĩa không lớn. Vốn định cứ vậy rời đi. Nhưng lại nghe Trần Khinh Thủy khuyến cáo. Tỷ tỷ đã tới. Làm gì vội vã trở về. Coi như trong túi không có tiền. Nhìn xem cũng tốt. Nói không chừng được thu hoạch đối với các ngươi Tử Mạch Hiên tin tức hữu dụng đâu. Đừng quên nơi này đều là người của bên trong vòng. Người người đều là tin tức nguyên. Đầu năm nay, tin tức chính là tài phú. Tỷ tỷ sao tốt bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Án Tư rất tán thành, liền nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi. Bán hàng từ thiện kết thúc về sau. Là cái cỡ nhỏ triển lãm hội. Biểu hiện ra đều là các môn các phái. Cùng các lớn luyện đường. Thậm chí hoàng thất xuất phẩm tác phẩm đắc ý. Nói cách khác. Chính là cái sản phẩm đầy giới hội. Đan dược. Huyết khí. Pháp y. Thưởng ngoạn vật. Cái gì cần có đều có. Kiện kiện đều là tinh phẩm. Ít giá không tầm thường. Hai người cùng nhau mà du đi đến một cái thủy tinh gian hàng trước định chỗ bước chân. Trên thủy tinh đài. Một đôi hiện ra phỉ thúy đỏ cửu long đèn lưu ly chính lập lòe tỏa ánh sáng. Chiếu đến quanh mình hơn trượng. Giống như hà bay. Hai vị tiểu thư tốt ánh mắt. Chuyện này đối với cửu long đèn lưu ly chính là ta bách luyện môn năm nay đẩy ra tinh phẩm. Chuyên là nữ tính tu sĩ chế tạo. Cũng đừng xem thường ta chuyện này đối với đèn lưu ly. Toàn thân áp dụng tử tinh ngọc giác tạo hình. Đặt ở đầu giường. Có thể tỉnh thần não mục. Trợ giúp giấc ngủ. Lại mỹ quan động lòng người. Thực sự nữ tính tu sĩ nhà ở làm bạn không hai hàng cao cấp. Khuyết điểm duy nhất chính là. Áo xanh trắng mũ mũi ưng thanh niên chính thao thao bất tuyệt thời khắc. Án Tư không tự chủ được đưa tay đến sờ. Nào biết mới đụng vào trên đó. Soạt một trận loạn hưởng. Đèn lưu ly nháy mắt vỡ vụn. A, mũi ưng thanh niên kinh đến cơ hồ nhảy lên. Án Tư trở tay không kịp. Mãn đỏ mặt lên. Bao nhiêu tiền. Ta bồi ngươi nàng không rõ ràng cái này đèn lưu ly đến cùng là thế nào nát. Chính mình bất quá vừa sờ lên. Thậm chí còn chưa tới cùng dùng lực. Bồi ngươi bồi thường nổi a, đây là ta bách luyện môn tỉ mỉ chuẩn bị hàng triển lãm. Liền mang theo cái này một đôi. Bây giờ hủy trong tay ngươi. Ngươi để ta lấy cái gì triển lãm. Mất lần này cơ hội. Sẽ đối với ta bách luyện môn tạo thành nhiều tổn thất lớn. Bồi ngươi lấy cái gì bồi mũi ưng thanh niên tức giận đến mặt đỏ dần. Ai ai. Ta nói tiểu tử ngươi đừng ngay tại chỗ lên giá á. Một cách liền sờ đều chịu không được đồ chơi. Có thể đáng mấy đồng tiền. Thống khoái nói. Muốn bồi thường bao nhiêu tiền. Nghĩ lừa bịp người. Không có cửa đâu. Trần Khinh Thủy lạnh giọng quát. Thế nào. Các ngươi làm hỏng ta đèn lưu ly. Còn muốn trốn nợ có tin ta hay không mời được Thương Minh quản sự. Ta liền không tin dưới gầm trời này không nói lý địa phương. Mũi ưng thanh niên trợn mắt nhìn. Được rồi. Là ta vỡ vụn. Ta chịu đền. Bao nhiêu tiền. Ngươi ra cái giá án tư không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhất là không muốn phát sinh uy hiếp Tử Mạch Hiên danh dự sự tình. Mũi ưng thanh niên nói. Một miệng giá. 80.000 kim. Thực không dám giấu giếm. Ta đôi này đèn lưu ly. Cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Đỉnh trời cũng liền đáng giá 2.000 kim. Nhưng đừng quên. Lần này ta bách luyện môn bỏ ra trọn vẹn 50.000 kim. Mới làm tới triển lãm danh ngạch. Cái này triển lãm mới thi triển, liền bị ngươi hủy, bộ phận này tổn thất, ngươi cũng phải bồi ta. 80.000 kim án tư lông mày hơi nhíu, nhiều lắm, ta không bỏ ra nổi. Nếu chỉ là 1-2 vạn kim, nàng khẽ cắn môi. Còn nhưng từ viên thanh hoa chỗ mượn. Thế nhưng là 80.000 kim, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng năng lực chịu đựng. Hoàn toàn chính xác. Tử Mạch Hiên là có tiền, có thể cái kia là công tử tiền, sao tốt lãng phí trên người mình. Cái gì mũi ưng thanh niên đột nhiên giơ chân. Lừa bịp người A. Lừa gạt dù A. 80.000 kim. Ngươi sẽ không bỏ ra nổi đến. Cười nhạo. Có thể đến nơi này không phú thì quý. Ai sẽ ra không dậy nổi 80.000 kim muốn trốn nợ cứ việc nói thẳng. Đừng nghĩ đem lão tử làm đầu ngốc. Đừng cho là ta không nhìn thấy. Mấy ngươi vì chụp hậu cung mông ngựa. Một bản phá lược liền dùng gần vạn kim. Ngươi sẽ không có tiền tỷ tỷ. Làm gì chấp nhặt với loại tiểu nhân này. Không phải liền là 80.000 kim a? Muội tử cho ngươi mượn. Trần Khinh Thủy tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Thật sao, đa tạ muội muội. Án tư cảm kích cười một tiếng. Trần Khinh Thủy cười nói. Chúng ta tỉ muội tuy là mới gặp, lại mới quen đắc thân. Chỉ là việc nhỏ, không cần nói cảm ơn. Hì hì, vì tỏ lòng biết ơn, tỉ tỉ có phải hay không muốn nói cho ta biết Hứa tiên sinh gần đây đang nghiên cứu nào thi từ mới tốt nha. Nhân ra có thể gấp trở về khoe khoang. Án tư đột nhiên thu liếm tiếu dung, nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng là ai, cùng công tử nhà ta có gì khúc mắc. Án tư không ngốc. Ban đầu gặp nhau. Trần Khinh Thủy một phái ngây thơ. Án tư không quan sát. Chính là tâm địa thuần thiện. Nhưng cũng không có nghĩa là án tư không có chút nào lòng cảnh giác. Lần trước Trần Khinh Thủy truy vấn Hứa Dịch tình hình gần đây. Nàng chỉ quả nhiên là tự gia công tử thơ mê. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Sau đó. Nàng bỏ ra vượt xa bình thường giá tiền. Mua mố phi tử lược bạc. Nàng cũng coi là Trần Khinh Thủy hảo tâm chi tội. Đợi đến lúc này, đèn lưu ly vô cớ vỡ vụn. Nàng cũng chưa thứ nhất thời gian đem mục tiêu khóa chặt trên người Trần Khinh Thủy. Nào có thể đoán được, Trần Khinh Thủy lại lần nữa hỏi thăm tự gia công tử tình hình gần đây. Cứ việc ngữ khí tự nhiên, án tư lòng cảnh giác đến cùng nhấc lên. Lại trước sau cấu kết hồi tưởng, vị này khinh Trần tiểu thư ý đồ không khỏi quá rõ ràng. Tỷ tỷ, làm gì tức giận, ta đoán ngươi tất nhiên cũng là đã lâu không gặp công tử nhà ngươi đi. Trần Khinh Thủy giọng dịu dàng cười nói. Xoát một chút, án tư bỗng nhiên biến sắc, đang chờ muốn hỏi làm sao ngươi biết, đột nhiên giật mình thầm nghĩ trúng kế. Lại đến cùng lúc này đã muộn. Trần Khinh Thủy trong lòng đắc ý cực kỳ, mấy muốn vui vẻ cười ra tiếng, run tiếng nói, đến cùng gọi ta thử ra tới. Nguyên lai, cái này Trần Khinh Thủy không là người khác, chính là Thủy gia di cô Thủy Khinh Trần. Lúc đó, Hứa Dịch cùng Cao Quân Mạc, âm ghét các phương, vây xem Thủy gia tổ trạch. Hứa Dịch đột nhập Thủy gia lão tổ mật thất thời khắc. Chính tao ngộ vị này Thủy Khinh Trần. Lúc ấy Thủy Khinh Trần vơ vét đi Thủy gia lão tổ đại lượng di bảo. Cưới quái ngư từ thầm nghĩ trốn đi. Hứa Dịch đuổi không kịp. Về sau. Hứa Dịch như gương. Thủy Khinh Trần sau đó mà đến. Dựa vào Thủy. Văn hai nhà mấy đời giao tình. Thủy Khinh Trần nhẹ nhõm đi vào Văn gia. Cũng bị Văn gia gia chủ tuyển định là vị kia bị Hứa Dịch trộm đi huyết dịch công tử nhà họ Văn thiếp thất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 441 nghiệm chứng thủy khinh trần cam nguyện tự hạ thân phận. Gả tại cơ. H. U. I. E. T. Phu. Chính là vì mượn văn gia lực lượng. Thường báo huyết hải thâm cửu. Nào có thể đoán được, còn chưa đợi nàng xúc tích lực lượng, tin dữ truyền đến. Lớn nhất danh thiên tài văn gia nhị gia văn xấu hạc, đan điền tan phế thành phế nhân. Văn gia đại thụ che trời, văn gia lão tổ âm vang sụp đổ. Tin tức truyền đến Thủy Khinh Trần mấy muốn kiếm đứng dậy đến, trở mặt mắng trời. Nồng đậm cảm giác bị thất bại, giống như độc hỏa, suýt nữa đưa nàng nấu điên. Thẳng đến mặt sẹo đạo nhân tin tức truyền đến Thủy Khinh Trần không hiểu tinh thần tỉnh táo. Nàng đối với Hứa Dịch có thể nói niệm tư tại tư. Không lúc nào dám nhìn. Nhớ được quá sâu sắc. Đột nhiên xuất hiện một cái cùng hắn như thế tương cận thanh niên thiên tài mặt sẹo đạo nhân. Cái này gọi Thủy Khinh Trần làm sao không đem cả hai liên hệ tới. Lại nghe nói mặt sẹo đạo nhân cái kia khủng bố lực phòng ngự. Cùng tụ khí thành tròn thủ đoạn công kích. Thủy Khinh Trần sao có thể không đem Thủy ra bất bại kim thân. Cùng Quảng An lôi đài bên trên. Cái kia luôn luôn hóa tròn hội tổ cử lực áp tặc khuôn mặt liên hệ tới. Vừa nghĩ tới cái kia mặt sẹo đạo nhân vô cùng có khả năng chính là Hứa Dịch, Thủy Khinh Trần liền hưng phấn mấy muốn kêu gào. Thế nhưng đây rốt cuộc chỉ là suy đoán, muốn xác nhận còn kém một cái nghiệm chứng. Lần này liên nhị hội. Để Thủy Khinh Trần thấy được cơ hội. Thậm chí văn gia bởi vì văn gia lão tổ cùng văn xấu hạc đại tang. Còn tại đưa tang bên trong. Liên nhị hội căn bản không có người nhà họ văn trình diện. Thủy Khinh Trần lại đối với văn gia gia chủ góp lời. Càng là trong lúc nguy cấp. Càng không thể quên biểu hiện chính mình tồn tại. Văn gia gia chủ rất tán thành. Lúc này mới ưng thuận Thủy Khinh Trần đến đây tham dự. Thủy Khinh Trần tự trình diện. Liền từ đầu đến cuối trốn ở góc cửa một bên. Gắt gao nhìn chăm chú lên mỗi một vị trình diện người. Thẳng đến án tư đến. Thủy Khinh Trần tựa như một đầu trốn ở góc tối rắn độc. Gắt gao nhìn chăm chú lên Hứa Dịch cùng Hứa Dịch có liên quan người nhất. Cử nhất động, lại không phát ra chút điểm gì động, chỉ đợi cơ hội đến bảo khởi một kích chí mạng. Nàng người dù chưa hề xuất hiện tại Tử Mạch Hiên, thậm chí Tử Mạch Hiên phổ cận. Nhưng đối với án tư, Viên Thanh Hoa tình huống, như lòng bàn tay, biết được hai vị này chính là Hứa Dịch đáng tin tâm phúc. Lần này giao lưu hội, Hứa Dịch không lộ diện, vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Nàng nhận định Hứa Dịch chính là cái kia mặt sẹo đạo nhân. Giờ phút này toàn đại xuyên chẳng biết nhiều ít thế lực tại vây bắt hắn. Há có thể để hắn như vậy tùy tiện liền trốn trở lại kinh thành. Án tư đơn độc đi gặp, để nàng xác định chính mình suy đoán. Thế nhưng, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là hy vọng từ án tư chỗ chứng thực chính mình suy đoán. Vì vậy, mới có vừa mới từng màn. Mặc kệ là ôn tồn, vẫn là sau cùng âm mưu dược kế. Cuối cùng, còn tại câu kia Hứa tiên sinh gần nhất đến cùng đang nghiên cứu cái gì thi từ. Nhìn như hỏi nghiên cứu thi từ. Thực sự hỏi Hứa Dịch đồng tính. Ẩn nấp mà tự nhiên. Chỉ đợi án tư đáp nói gần đến công tử nhà ta ra ngoài giải quyết việc công. Án tư liền có thể ngồi vững chính mình suy đoán. Nào có thể đoán được án tư đúng là ý cực gấp. Còn cực kỳ thông minh. Lại ở thời khắc sống còn khám phá nàng ngụy trang. Nhưng mà án tư vô tâm đối với hữu tâm đến cùng bị Thủy Khinh Trần lừa dối ra. Một câu ta đoán ngươi tất nhiên cũng là đã lâu không gặp công tử nhà ngươi đi. Án tư bỗng nhiên biến sắc. Đến tận đây tra ra manh mối. Đến thời khắc này. Án tư vẫn như cũ không rõ ràng Thủy Khinh Trần đánh cho ý định gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy việc này nhất định đối nhà mình công tử thật to bất lợi. Lập tức chỗ nào còn nhớ được quan hệ hữu nghị, vội vã trở lại tìm Viên Thanh Hoa thương lượng đối sách. Huống hồ, Hứa Dịch lâu đi không về. Trong lòng nàng cũng vạn phần quải niệm. Giờ phút này lại bị Thủy Khinh Trần quấn hỏi. Hẳn là tự gia công tử có gì bất chắc. Án tư không dám nghĩ thêm nữa, cất bước liền muốn rời khỏi, mũi ưng thanh niên một cách lắc thân cản trở phía trước. Thế nào? Vậy thì muốn chạy đừng nghĩ đến đám các ngươi hát đôi. Lão tử phát giác không được. Khỏi phải muốn cho lão tử chơi cái này tiên nhân khiêu. Không lấy tiền. Đừng muốn đi ra ngoài. Tin không tin lão tử gào to giống một cái. Xem ai không mặt mũi. Liên nhị hội nói xuyên qua. Cũng là thương minh hấp kim đại hội. Không ngừng sau đó đấu giá hội có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận. Lúc này đầy giới biết. Đồng dạng là bút đầu to. Trong sảnh gần trăm cái gian hàng. Quang triển phí chính là cái cực lớn số lượng. Một chút bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái. Cũng muốn nhờ vào đó cơ hội. Chém giết một đêm. Làm chút thiên môn đồ chơi nhỏ tiến đến. Trước mắt mũi ưng thanh niên xuất thân bách luyện môn. Chính là một cái trong số đó. Cái gọi là đèn lưu ly. Bất quá có chút an tâm ninh thần tác dụng. Lớn nhất bán điểm. Vẫn là tinh xảo hoa lệ. Hấp dẫn nữ tính khách hàng. Như thế cao đại thượng liên nhị hội. Vì kim tiền. Lại cũng không thể không thả chút con rồi đi vào. Mũi ưng thanh niên hiển nhiên một trong số đó. Đèn lưu ly nát. Mỹ nữ trước mắt. Lại là như thế điềm đạm đáng yêu. Nhìn xem liền dễ làm nhục. Không thừa cơ vứt lên một bút. Chẳng lẽ không phải oan uổng. Mũi ưng thanh niên liệu định những này quý nữ nhóm. Một cái so một cái muốn ra mặt. Hắn như vung lên lưu manh. Tế lên chiêu này. Nhất định có hiệu quả. Cút ngay nào có thể đoán được. Án tư đưa tay chính là một trưởng. Đánh vào hắn đầu vai. Đánh trúng mũi ưng thanh niên một cách lảo đảo. Tránh ra đường đi. Mũi ưng thanh niên tính toán không sai. Nhưng hắn tính toán lại tốt. Cũng tất nhiên không tính được tới Hứa Dịch tại án tư trong lòng địa vị. Sự tình quan Hứa Dịch an nguy, án tư liều mạng đều biết, há sẽ để ý chỉ là ra mặt. Tỉ tỉ. Như vậy vội vã đi. Nhưng chính là ngươi không đúng. Đập nát nhân ra đồ vật. Luôn luôn muốn bồi. Bằng không thì chuyển đi. Nhưng là muốn chọc người chế nhạo. Thủy Khinh Trần mỉm cười ngăn trở án tư đường đi. Trong mắt đúng là nghiền ngẫm. Mèo nhào con chuột nghiền ngẫm. Cút ngay án tư vẫn đủ khí lực. Lại là một trưởng. Ngắn ngủi mấy tháng. Tại Hứa Dịch không tiếc đan dược vô hạn cung cấp đáp ứng. Án tư liều mạng một cỗ dẻo dai. Khổ luyện huyết khí. Tu vi tăng vọt. Bây giờ đã là đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Toàn lực một trưởng thúc ra. Kinh phong bức người. Xem ra tỷ tỷ thân thủ chẳng ra sao cả a. Bất quá có một dạng cùng công tử nhà ngươi rất giống. Đó chính là tổng giống như con chuột lén lén lút lút công kích. Án tư bản lĩnh. Tại đoán thể cảnh có lẽ tính được siêu quần bạc tụy. Nhưng tại khí hải cảnh Thủy Khinh Trần trong mắt. Cùng hải đồng trò xiếc không sai. Dễ dàng liền đem án tư đánh tới cánh tay bắt được. Lạnh lùng chế xếu phương thôi. Đưa tay liền hướng án tư nơi bụng vỗ tới. Đúng là muốn hủy án tư đan điền. Trước mắt bàn tay liền muốn đập tới. Thủy Khinh Trần dư quang quét trên mặt đất vỡ vụn đèn lưu ly bên trên. Một đạo thanh quang chính phi tốc hướng chính mình tới gần. Tâm niệm lói lên. Bỏ án tư hỏa tốc độn mở. Người mới thối lui. Một cái áo xanh trắng mũ thư sinh. Xuất hiện tại án tư bên người. Cái kia thư sinh 18-19 tuổi niên kỷ. Màu da trắng nõn. Bộ mặt cương nghị. Nhàn nhạt thư quyển khí. Lộ ra mấy phần tao nhã. Thủy Khinh Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia thư sinh hồi lâu. Não hải đột nhiên vừa vỡ. Dĩ nhiên là hắn. Thủy Khinh Trần nhận ra Hứa Dịch tới. Nàng kiên quyết nghĩ không ra chính mình muốn nhận ra cái này niệm tư tại tư cầu nhân. Sẽ tiêu cái này thời gian khá lâu. Không đúng. Lớn không đúng. Họ Hứa bộ mặt hình dáng không có nhiều biến hóa. Làm sao cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền ta đều suýt nữa không nhận ra được. Là. Người này chính là mặt sẹo đạo nhân. Ngồi chết nếu không phải như thế. Hắn làm gì vội vã biến hóa khí chất. Càng che càng lộ tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 442 Ngưu gia Thủy Khinh Trần gắt gao cắn chặt hàm răng. Mới không đến mức kích động kêu thành tiếng. Tử huyệt. Nàng bóp chuẩn Hứa Dịch tử huyệt. Nhưng nàng cũng không có định lúc này ồn ào lên tiếng. Ở trong mắt nàng, thời khắc này Hứa Dịch chính là thịt cá trên thớt gỗ. Mặt nàng xâm lược, cho tới hạ hoành đao vẫn là dựng thẳng đao, toàn bằng nàng tâm ý. Đương nhiên tại xâm lược trước đó, nàng hy vọng làm được lớn nhất phế vật lợi dụng. Một cái, hảo hảo thưởng thức một chút người này bất lực tuyệt vọng, bỏ mạng trốn chạy thê lương bộ dáng. Thứ hai, người này cùng Văn gia thù sâu như biển. Nếu là đem người này về mặt thân phận báo Văn gia gia chủ, sau này nàng tại Văn gia địa vị chắc chắn không gì phá nổi. Ý niệm đến đây, Thủy Khinh Trần lạnh buốt liếc mắt Hứa Dịch liếc mắt, hướng đám người bão táp đột tiến. Nàng nhận được Hứa Dịch, tự tin Hứa Dịch cũng là có thể nhận ra mình. Lại nàng biết rõ tiểu tặc cực kỳ giảo hoạt, chỉ cần họ án thoáng thẩm thấu, đến lúc đó tiểu tặc hiểu thấu đáo huyền cơ, chỉ sợ dùng hết tính mạng cũng phải cùng chính mình không qua được. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác phí đi phen công phu mới nhận ra Thủy Khinh Trần. Ngày đó Nhạc Trang làm dung nữ tử, muốn cùng trước mắt nóng nảy nữ lang liên hệ tới, quả thực khảo nghiệm người. Cùng Thủy Khinh Trần nghĩ khác biệt, hắn loại nào tâm trí, nhận ra sát na, trong lòng bỗng nhiên một rơi, đã đoán đến cô gái này có chủ ý gì. Công tử, nữ tử này gọi Trần Khinh Thủy, bên ta tới đây. Nàng liền cố ý tới gần, trong lời nói, nói bóng nói gió, nhiều lần hỏi thăm công tử tình hình gần đây, lại làm dự kế vu hãm tại ta, hòng bức ta đi vào khuôn khổ. Nữ tử này gian tà, định không có hảo ý. Án Tư cố nén kích động trong lòng, nói nhỏ: không sao, nàng tìm tới cửa vừa vặn, ta đang lo tìm không gặp nàng. Hứa Dịch chụp chụp Án Tư bả vai, cười nói: nhiều ngày không gặp, gầy gò đi, cũng là còn tinh thần. Ta trở về, cách này mấy ngày nhiều nghỉ ngơi một chút. Đã tới, nên ăn một chút, nên uống một chút. Hảo hảo dạo chơi, nhìn một cái này cả phòng ngọc đẹp, cô phụ sẽ không tốt. Án Tư cúi đầu, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại nói không nên lời miệng, nghe Hứa Dịch an bài, giống như rồi mũi nhẹ ừ một tiếng, bước nhỏ rời đi. Không, mũi ưng thanh niên nhẹ phúc một tiếng, lại phát hiện lại khó mở miệng. Đừng kêu, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói với ta. Hứa Dịch thu hồi khoác lên mũi ưng thanh niên đầu vai bàn tay lớn. Ngươi đừng nghĩ trận thế lấn. Trước công chúng, ta không sợ. Sợ ngươi đùa nghịch hoành. Ngoài miệng không sợ, trên mặt đã sợ được biến sắc. Trước mắt cái này quần áo xanh thư sinh, nhìn xem ôn tồn lễ độ, nhàn nhạt đôi mắt bên trong không hiểu đặt vào làm người ta sợ hãi hàn quang. Bảo ngươi nói sự tình, không nói ta có thể liền đi. Hứa Dịch tự hỏi không phải thiện nhân, lại là giảng đạo lý người. Nếu thật là Án Tư chọc phiền phức, nên thế nào là được. Mũi ưng thanh niên không nghĩ tới vị này đúng là cái chịu giảng đạo lý, trên mặt lập tức tích tụ ra khuôn mặt tươi cười. Dăm ba câu đem chuyện đã xảy ra phân trần một lần. Mặt dày nói, vốn nhỏ lời nhỏ không dễ dàng, vì tiểu thư kia tính tình quá lớn, mới nói hai câu đẩy ta cái té ngã. Nhập tràng phí bao nhiêu mũi ưng thanh niên ngôn ngữ dù giản, liên hệ đến Án Tư lời nói Thủy Khinh Trần dù kế. Hứa Dịch làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc ấy tình huống đã khó mà tròn trở lại, như cứng rắn hướng Thủy Khinh Trần trên thân đẩy, không khỏi khinh người. Cũng không phải hắn Hứa mố người phong cách. 60.000 kim ngài đừng hiểu lầm, cái này đèn lưu ly hoàn toàn chính xác không đáng 20.000 kim, nhưng ngài dù sao cũng phải để ta kiếm tốt hơn giao nộp. Mũi ưng thanh niên càng phát ra khiêm cung, xác định nhập tràng phí là 60.000 kim. Hứa Dịch ánh mắt híp lại, mạnh mẽ sát khí từ hai con ngươi bắn ra, hù được mũi ưng thanh niên suýt nữa té ngã. Đại trương miệng, vô luận như thế nào nhà không ra cách phải chữ. Liền, chính là 60.000. Ai, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nghĩ chơi xấu? Nữ đùa bỡn xong, nam đùa nghịch, còn có hết hay không? Ít nói lời thừa. Lấy tiền ai bảo ngươi đánh nát đồ của lão tử? Lão tử nói bồi thường bao nhiêu liền bồi thường bấy nhiêu. Mũi. Ưng thanh niên dư quang quét chúng một người, khí thế từ từ bên trên nhổ. Hải Đông Thanh. Chuyện gì xảy ra? Thật xa liền nhìn ngươi nơi này kiếp cha. Bã vụn tử tán đầy đất. Có biết hay không hôm nay là cái gì tràng diện? Ngươi muốn hủy ngưu mố người đại là thế nào? Một cái thân hình hung hãn trung niên. Nện bước quan bước chậm rãi đi đến. Bên trên vị người khí thế đập vào mặt. Tuy là tại gian dạy mũi ưng thanh niên. Uy nghiêm ánh mắt hơi mang khiêu khích trên người Hứa Dịch quét mắt. Ngưu gia, ngày cách này lời nói nhưng là muốn đem tiểu nhân đè chết a. Ta tuy là có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại ngài lão chàng tử tự tìm phiền phức. Nếu không là ngài lão sơ cao đánh khẽ, thanh tử ta cái kia có thể đi vào loại này huy hoàng tràng diện. Ngài tại thanh tử trong lòng thế nhưng là so ta cha ruột còn thân a. Mũi ưng thanh niên khiến cho tốt biến thân thuật, lập tức từ thương lang hóa thân tóc quan chó, như một làn khói chạy đến bưu hãn trung niên dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Thuận tiện lấy thêm mắm thêm muối, đem sự tình nhân quả nói lên một lần. Là chuyện như vậy à? Bưu hãn trung niên nhìn thẳng Hứa Dịch nói. Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch mỉm cười. Hắn vốn định dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới nhân ra ngược lại không buông tha đứng lên. Có chút quyết đoán. Ngoại lai a, kinh thành không có ngươi nhân vật này. Mà thôi, ta cũng không làm khó ngươi. Giao 100.000 kim. Ca chiếu nghe, kịch chiếu xem. Bưu hãn trung niên trầm giọng nói. Không phải 80.000 kim a? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Mũi ưng thanh niên lạnh hắc một tiếng. Tiểu tử ngươi bút tích cái gì? Ngưu gia đều ra mặt, ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Ta nhìn ngươi chính là cái chim non, sợ là liền ngưu gia là ai cũng không biết. Lão tử đến nói cho ngươi, để ngươi được thêm kiến thức. Thương Minh Minh chủ An Khánh Hầu gia ngươi nên nghe qua đi. Ngưu gia chính là An Khánh Hầu gia trong phủ nhị quản sự. Toàn bộ Thương Minh ai dám không bán ngưu gia mặt mũi. Tốt gọi tiểu tử ngươi biết. Hôm nay cái này vạn quốc sảnh cảnh vệ, toàn về ngưu gia phụ trách. Ta ngưu gia một câu, cho dù ngươi là ai, đều phải trơn tru xéo đi. Ta tưởng là ai vật, nguyên lai là An Khánh Hầu phủ giữ cửa châu đại gia, thất kính thất kính. Hứa Dịch mỉm cười, ôm quyền. Bưu hãn trung niên nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Tiểu tử, hiện tại ta thật có chút phiền ngươi. Hôm nay là hầu gia ngày tốt lành. Ngưu mố không muốn làm ra không vui tràng diện. Ngưu gia rất tự tin, không có gì sánh kịp tự tin. Hắn chưa từng gặp Hứa Dịch, cũng biết được thần kinh tàng long ngọa hổ. Có thể hắn ngưu mố người là ai? Là An Khánh hầu gia người. An Khánh hầu gia là ai? Là đương kim thái hậu thân đệ đệ, Thương Minh lãnh tụ. Coi như Hứa Dịch là nhà ai vương công thế tử, hắn ngưu mố người cũng không sợ. Huống chi phàm là thần kinh có chữ viết hào, cái kia hắn ngưu mố người không biết. Người này đỉnh thượng thiên bất quá là bát đại thế gia hạc tâm con cháu. Tuy là thế tử, hắn ngưu mố người cứng cổ chọc, không tin hầu gia sẽ không vì mình làm chủ. Trừ phi hầu gia muốn nhà mình nội trạch bốc cháy. Không khéo ta hiện tại hết lần này tới lần khác liền muốn nhìn thấy không vui tràng diện xuất hiện. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trực tiếp từ ngưu gia cùng mũi ưng thanh niên bên cạnh hai người bôi đi qua. Moa ngưu gia tức giận đến cuối cùng không kềm được phong độ, phun bẩn miệng. Nào có thể đoán được lời còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết liền muốn từ trong cổ phun ra. May mà tay hắn nhanh, gắt gao che miệng lại, đau đến nước mắt đều phun ra. Lại hướng chân trái nhìn lại, chân trước trưởng hoàn toàn bằng phẳng, thượng hạng mây lụa nạp bảo dày, hoàn toàn vỡ nát, nát như thịt nát, xương cặn bã từ giày bên cạnh ép ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 46 chương 443 không thể đùa giỡn càng làm cho Ngưu gia sợ hãi chính là. Hắn nhìn xuống nước mắt. Bưng kín miệng của mình. Lại không bưng bít được mũi ưng thanh niên miệng. Một tiếng thê lương kêu gào lóe ra. Càng đem lịch sự tao nhã sáo trúc thanh âm gào ngừng. Rộng lớn đại sảnh nháy mắt yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt. Hướng bên này quăng tới. Ngưu gia nước mắt triệt để nhìn không nổi, ào ào rơi xuống, gấp đến độ tâm can đều đau đớn. Thật sự là hắn quyền cao chức trọng. Phụ trách nơi đây cảnh vệ làm việc. Lúc trước cùng Hứa Dịch rằng co. Hứa Dịch nếu là dám đến cứng rắn. Hắn liền dám đưa tới thị vệ. Đem Hứa Dịch cho mời đến yên lặng địa phương lại thu thập. Có thể vạn không nghĩ tới cái kia quần áo xanh tiểu tử đúng là như vậy xấu tính. Sử dụng ra giấm chân loại này tiểu nhi trò xiếc. Giấm mạnh tức đi. Bóng người đều vứt không được. Lưu hắn lại ngưu mố người chính mình. Đối với cái này đầy đất lông gà. Hắn là ngưu gia không giả. Có thể ngưu gia lại châu. Cũng không thể nện ngưu gia hắn chủ tử chàng tử a. Chư vị, nho nhỏ hiểu nhầm. Giao lưu tiếp tục, trình mố chiêu đãi không chu đáo. Một người trung niên cao giọng nói chuyện. Hướng về phía đám người bao quanh ôm quyền. Người này hình thể phúc hậu. Mãng phục ngọc mang. Không phải lúc trước đăng tràng An Khánh Hầu ra. Lại là người phương nào? An Khánh Hầu ra lên tiếng. Âm nhạc lại lần nữa vang lên. Tràng diện lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Chỉ là ngầm. Chẳng biết nhiều ít ánh mắt hướng bên này nhìn tới. Không đợi An Khánh Hầu ra phủ cận. Ngưu gia trước đưa tới hai tên cảnh vệ. Lặng lẽ ngồi cái xóa cái cổ thủ thí. Còn tại rú thảm mũi ưng thanh niên lập tức bị che miệng kéo ra ngoài. Ngưu nhị. Ngươi đến cùng đang làm gì? An Khánh Hầu ra tức giận đến màu đều bị đẩy lên. Đồ tể xuất thân An Khánh Hầu chẳng biết bao nhiêu năm không có phun qua thô tục. Giận. Quá nổi giận. Đánh vỡ An Khánh Hầu ra đầu. Hắn cũng nghĩ không thông chính mình tin cậy nhất nhị quản gia. Xét tại loại này tràng diện làm ra như thế muốn mạng mới ra. Hầu ra thật thật không phải lỗi của ta. Tê tê đánh chết ta cũng không dám xấu của ngài chuyện tốt. Tê tê là cái kia. Tiểu tử kia cùng Bách Luyện Môn đứng lên xung đột. Ngưu gia cố nén kịch liệt đau nhức. Vừa suyệt khí. Vừa điên đảo đen đất chống đem nguyên do nói một lần. Dọa đến toàn thân lạnh mồ hôi như mưa. Thân là An Khánh Hầu chi kỷ người, Ngưu gia làm sao không biết trước mắt nhiễu loạn lớn đến bao nhiêu. An Khánh Hầu xuất thân không hiện. Toàn bộ nhờ đương kim Thái Hậu sinh ra ngày nay thiên tử. Mới có bây giờ hiền hách. Hàn môn đột nhiên quý. Tránh không được muốn thủ uy tín lâu năm quý tộc lặng lẽ. Bây giờ bởi vì lấy đương kim Thái Hậu quan hệ. An Khánh Hầu tại năm ngoái. Cuối cùng đảm nhiệm Thương Minh Minh Chủ. Chính là hiền hách vô biên. Lần này liên nghị hội. Có thể nói là An Khánh Hầu nhậm chức sau lần thứ nhất cỡ lớn hoạt động. An Khánh Hầu bởi vì lấy xuất thân. Đối với người ngoài đánh giá từ trước đến nay mẫn cảm nhất. Vì chuẩn bị cho tốt lần này liên nghị hội. Chói lọi An Khánh Hầu phủ cửa nhà. An Khánh Hầu ra thậm chí không tiếc thuyết phục Thái Hậu. Lúc này mới làm cái này vạn quốc sảnh làm lần này tham dự địa điểm. Toàn bộ liên nghị hội phô trương. Là thế nào xa hoa, làm sao đại khí, liền làm sao dày vò. Nguyên bản hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Tân khách trong mắt ngẫu nhiên phát ra kinh diễm. Nhiều lần đâm trúng An Khánh Hầu hưng phấn điểm. An Khánh Hầu chính song chơi tại cái này cảm giác tuyệt vời bên trong. Hưởng thụ lấy đám người lấy lòng. Trong chớp mắt ấy cái kia. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng triệt để bóc đi đã từng thợ mổ heo áo ngoài. Áo mãng bào ra thân. Thành chân chính đỉnh cấp quý tộc. Thân phiêu miêu như đưa đám mây. Sảng đến bay lên chàng tử hết lần này tới lần khác xuất một màn như thế. Toàn trường bừa bộn cùng cái kia kêu gào thê lương bỗng nhiên đem An Khánh Hầu từ đám mây bên trên kéo rơi xuống tới. Ba một cái. Ném tại phân châu trồng bên trong. Lại thấy mình chi kỷ người cũng là loạn nguyên một trong. An Khánh Hầu suýt nữa không có tươi sống tức điên. Ngưu nhị. ta nói cho ngươi, nếu không là xem muội muội ngươi mặt mũi, lão tử có thể sống róc xương lóc thịt ngươi. An Khánh Hầu cố gắng bưng khuôn mặt bóp cuống họng, phát tiết lấy khắp không bờ bến phẫn nộ. Tất cả đều là lão Ngô hành sự bất lực. Đa tạ Hầu gia khai ăn, Ngưu gia không có lỗ hổng cầu xin tha thứ. Lại đưa tới nhân thủ dọn dẹp tràng diện, thỉnh thoảng hướng trong miệng đút lấy đan dược. An Khánh Hầu hiển nhiên không hứng thú cùng Ngưu gia lời thừa, lạnh nhạt nói: đến cùng là ai như thế không nể mặt bản hầu? Thủy Khinh Trần đi được rất gấp, hoành nguyện đạt thành. Nàng chỉ muốn mau mau thoát thân, xong đi văn gia xin thưởng, càng vội vã áp dụng kế hoạch trả thù. Muốn nhìn Hứa Dịch như thế nào bị bức phải như nước con chuột chui tống thoát nước. Nào có thể đoán được càng là sốt ruột, vượt ra vấn đề, còn chưa xuyên ra đám người, nàng liền đâm vào một vị công tử áo gấm trên thân. Tiểu thư đi vội như vậy, đáng tiếc ta cái này chén bích nước hoa quả. Công tử áo gấm giơ cốc rượu, tuấn mỹ dung nhan đặt vào mỉm cười mê người, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm Thủy Khinh Trần bị rượu thấm vào váy ngắn tận gốc chỗ. Xin lỗi, ta có việc gấp, phiền phức nhường một chút. Thủy Khinh Trần không muốn phức tạp, người trước mắt này nàng cũng biết được nền móng, biết là cái không dễ chọc. Nói chuyện liền muốn rời khỏi, lại bị người kia lách mình ngăn trở. Gấp cái gì, quần áo đều ướt, không đổi một kiện như thế trở về, để Văn Huyên nhìn thấy không tốt a. Lại nói, lấy Văn Huyên tính nết, có thể để cho Khinh Trần tiểu thư mặc thành như vậy ra, thật là khiến người không dám tin tưởng. Hẳn là Khinh Trần tiểu thư là ra gặp tình lang. Công tử áo gấm ánh mắt càng phát ra lớn mật, thẳng tắp hướng khe rãnh chỗ sâu nhìn lại. Công tử, Thủy Khinh Trần yêu kiều một tiếng, ngày cùng Văn Viễn thế nhưng là hảo huyên đệ, có đạo là vợ của bạn không thể đùa giỡn, còn xin công tử tự trọng. Thủy Khinh Trần gấp đến độ không được, nhưng lại không thể không nhìn xuống tính tình xã giao. Nói đến, nàng cũng là số khổ, trốn văn ra, tìm kiếm nhờ bao che, thậm chí không tiếc hy sinh sắc đẹp, lấy lòng cái kia đáng chết văn nha nội, thậm chí cam làm thiếp thất. Có thể cái kia văn nha nội vẫn như cũ không coi nàng là chuyện, như thường trần truồng dục vọng tầm hoan tác nhạc, thậm chí còn mời một đám hồ bằng cẩu hữu đến đây thưởng đẹp, vì báo thù đại kế. Thủy Khinh Trần như thế nào dám cùng văn nha nội trở mặt, đành phải lá mặt lá trái. Vị này công tử áo gấm chính là văn nha nội cẩu hữu một trong, lại văn nha nội thiên tính kỳ ven, nếu là biết được Thủy Khinh Trần như thế trang phục đi ra ngoài, tất nhiên không chịu bỏ qua. Công tử áo gấm nói: mố nhưng không biết bằng hữu gì vợ, không thể lừa gạt, chỉ biết hiểu vợ của bạn, không khách khí. Khinh Trần tiểu thư thiên sinh lệ chất, ta thấy mà yêu, gả cho họ Văn thuần túy là một đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Mố âm thầm vì Khinh Trần tiểu thư không đáng hồi lâu, hôm nay ngẫu nhiên gặp, không đồng nhất nói ra tương tư, chẳng lẽ không phải tiếc nuối? Công tử, đất này há lại là đàm luận tương tư nơi. Nói chuyện thời khắc, Thủy Khinh Trần đôi mắt đẹp khẽ run, diễm quang tứ xạ. Kỳ thực trong lòng nàng gấp đến không được, sợ bị sát tinh đó gặp phải. Công tử áo gấm vỗ trán một cái: thật đúng là ta không phải. Không quan hệ, chúng ta là được tìm yên lặng chỗ. Vừa lúc lão đầu tử nhà ta ở đây quanh năm đặt trước có gian phòng. Hắc hắc, nơi đó hoàn cảnh thế nhưng là nhất lưu, đảm bảo để Khinh Trần tiểu thư thử qua một lần về sau lưu luyến quên về. Mặt mũi tràn đầy cấp sắc, dắt lấy Thủy Khinh Trần ngọc bích liền về phía tây bên cạnh hành lang tiến lên. Thủy Khinh Trần ước gì trốn đi đất này, cũng không giãy giụa, mặc cho công tử áo gấm dắt lấy trốn vào hành lang. Không bao lâu, công tử áo gấm mở ra một gian nhã thất, đùng đem cửa chụp chết, ôm lấy Thủy Khinh Trần liền ném tới huyên mềm giường lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 444 thôn phệ ngốc tử. Gấp cái gì, làm đến người ta ướt sũng, dù sao cũng phải để người ta cởi quần áo. Thủy Khinh Trần vẩy lên trơn bóng như ngọc trụ giống như thon dài, ném cái mặt mày. Hắc hắc, ngươi cởi nha, ta lại không ngăn ngươi. Bất quá, bản công tử cam đoan chờ một lúc ngươi sẽ càng ướt. Ha ha, công tử áo gấm y cười nói. Tử tướng quay đầu đi nha. Thủy Khinh Trần ầm ầm tiếng nói. Hảo hảo, ta xoay qua chỗ khác. Liền nữ nhân các ngươi có nhiều việc, chờ một lúc còn không phải tùy ý bản công tử ngắt lấy. Càng muốn nhiều chuyện, công tử áo gấm quay mặt đi. Thoáng chốc, Thủy Khinh Trần trên mặt mị thái thu hết, ý niệm đổ vào giữa ngón tay ngọc giới. Một cái màu mực bình ngọc hiện tại trong tay, trừ bỏ nắp bình, một cấu người mắt không thể tra, vô sắc vô vị khí thể tràn ngập trong không khí. Bột một tiếng, công tử áo gấm đổ vào giày đặc mềm mại lông lạc đà trên nệm, bất tỉnh nhân sự. Thủy Khinh Trần nhảy lên một cái, duỗi chân đá đá công tử áo gấm, hừ lạnh nói: chỉ bằng ngươi cũng dám chọc tới cô nai nai. Nếu không là lo lắng cái kia Văn Viễn phế vật kia nhiều chuyện, mời cái ngươi, cô nai nai cũng kết thúc. Đợi cô nai nai làm thịt họ Hứa, chiếm Văn gia cơ nghiệp, tất nhiên các ngươi từng bước toàn chết không yên lành. Nói, liền nhẹ phun đi ra ngoài. Nào có thể đoán được bàn tay như ngọc trắng mới nâng lên cửa đem. Ngực mát lạnh, cúi đầu liền thấy một cây giống như móng tay màu đen vật cứng đâm tại chính mình ngực. Nàng khó khăn xoay đầu lại, đã thấy cái kia công tử áo gấm trên mặt hiện hiện ruột bí cực kỳ tiếu dung. Lại gặp cái kia công tử áo gấm nhẹ nhàng túm môi, trước ngực sền sệt mà tiên diễm máu tích hóa thành tơ máu, hướng cái kia công tử áo gấm trong miệng bay đi. Ngươi, không phải. Lời còn chưa dứt, Thủy Khinh Trần cả người liền đã mất đi ý thức. Nàng huyết dịch cả người đều từ phá nơi cửa lộ ra, liên tục không ngừng hướng công tử áo gấm trong miệng hội tụ. Thoáng qua, cả người lại biến thành một tấm mỏng như cánh ve túi da. Công tử áo gấm câu ở tu di giới, thuận tay đem túi ra một quyển đều thu nhập hồn giới. Cùng lúc đó, Thủy Khinh Trần âm hồn khó khăn lắm đem tụ thành hình người, lại bị công tử áo gấm dùng một đôi tay không nắm giữ, như gặm bánh nướng, nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, Thủy Khinh Trần cái này người sống sờ sờ liền hoàn toàn từ trên đời này biến mất, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Trở ra cửa, công tử áo gấm từ hành lang một phương hướng khác vòng vào hội trường. Trùng hợp, cầm đầy đủ một mâm lớn bánh ngọt hồ ăn biển nhét Hứa Dị từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn khẽ vuốt cằm, một vệt mà qua. Không bao lâu, liền có mấy người tiến lên đón đến. Xa xa kêu lên: nhị công tử, thế nhưng là để chúng ta dễ tìm. Lời nói đến đây, công tử áo gấm thân phận không nói cũng hiểu, chính là Lý Tu La. Tiếc hồ Lý Tu La đỉnh lấy Chu Nhị công tử túi ra. Ngoại nhân đều biết Hứa Dịch cùng Chu Nhị công tử mâu thuẫn, Lý Tu La cùng Hứa Dịch đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đồng thời đi gặp. Lý Tu La tới trước, Hứa Dịch về sau. Mà khi Hứa Dịch nhận ra Thủy Khinh Trần, tao ngộ Thủy Khinh Trần trốn chạy lúc, hắn dù chưa động, lại kịp thời truyền âm thông báo Lý Tu La. Thủy Khinh Trần cho dù lại có thần thông, cũng vô thần tiên tri thuật, có thể biết trước. Coi như nàng đánh vỡ đầu cũng tuyệt nghĩ không ra trước mắt vị này cùng Hứa Dịch có thâm cừu đại hận Chu Nhị công tử sẽ là Hứa Dịch phái tới kết thúc nàng sinh mạng tử thần. Hữu tâm tính vô tâm, lại lấy Lý Tu La cái này dược vương chi cảnh dược tu, âm rơi Thủy Khinh Trần tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thu được Lý Tu La tin tức về sau, Hứa Dịch một trái tim triệt để an tĩnh lại. Ba miệng hai ăn rồi trong mâm linh dung bánh ngọt, lại chạy về phía một bàn khác, quơ lấy khay liền đựng cao nửa thước một đống, đang chờ lại khuyên đảo vào miệng. Lại nghe một tiếng buồn bực uống: tiểu nhân vô sỉ, tám đời không có ăn xong a. Ngươi đến cùng là ai, sao dám chạy đến nơi đây tống tiền? Hứa Dịch quay đầu, chính là vị kia thần thái hung hãn Ngưu gia. Giờ phút này, Ngưu gia râu tóc đều dựng, gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, tựa hồ chỉ đợi An Khánh Hầu ra lệnh một tiếng, hắn liền muốn trà đạp thân nhào tới, đem tiểu tặc thịt nát xương tan. Ta làm sao có thể đến đây? Cái kia phải hỏi An Khánh Hầu ra. Hẳn là ta nhận được thư mời, là Thương Minh chuẩn bị sai. Hứa Dịch bình tĩnh hướng Ngưu gia bên người phúc hậu mập mạp nói, đối phương áo mãng bào ngọc đai đã bán thân phận. Tuy là lâm thời đến, Hứa Dịch cũng trên nửa đường bổ khóa, biết được An Khánh Hầu gia nhân vật bậc nào. Thương Minh như thế nào sẽ sai? Ngươi tên tiểu nhân này, còn dám làm miệng, còn không mau mau lùi xuống cho ta. Cùng ta đi hình bộ lính tội. Ngưu gia muốn gầm thét, lại không dám cao giọng, sợ quấy nhiễu người khác, bóp lấy cuống họng phun phóng khoáng từ, tâm tình dữ tợn lại phải làm ra vẻ đạm nhiên. Hai mảnh lông mày có thể tính gặp vận rủi lớn. Con cũng không phải, thằng cũng không phải, dựng ở trên mặt cực kỳ buồn cười. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn, hướng phúc hậu mập mạp ôm quyền nói, chắc hẳn vị này chính là An Khánh Hầu gia. Hầu gia dạy bảo thật tốt hạ nhân, chủ tử chưa phát một lời, ngược lại để cho hạ nhân giọng khách áp giọng chủ. Ngươi Ngưu gia giận dữ, hai phiết lông mày mấy muốn bay lên, còn dám châm ngòi ly. Lời còn chưa dứt, đã thấy An Khánh Hầu gia mặt như xương lạnh, giống như là nhìn người chết nhìn mình lom lom. Ngưu gia một viên đại bàng dương cánh hùng tâm, nháy mắt hèn mọn thành gà con ăn gạo điềm tĩnh. Nói đến, không phải là Ngưu mố người không biết tiến thối, thực sự là bình sinh chưa chịu như thế chi nhục, ăn như thế nỗi khổ, tức giận đến mê mẩn vòng. An Khánh Hầu gia lạnh lùng lườm Ngưu gia liếc mắt, hai con ngươi lại lần nữa tại Hứa Dịch trên mặt ngưng lại. Tha thứ Trình mố mắt vụng về, còn chưa thỉnh giáo tôn giá cao tính đại danh. An Khánh Hầu gia tuy là xuất thân đồ tể, đến cùng cũng ngồi mấy chục năm quý tộc, lại là kiến thức nông cạn, cũng lịch luyện ra chút thành phủ. Trước mắt sự tình cực kỳ khác thường, để hắn không dám không cẩn thận. Thường nhân nghe nói hắn An Khánh Hầu gia thân phận, nện móng, đều nổi lòng tôn kính. Người trước mắt này thực sự quá mức bình tĩnh, rõ ràng biết được chính mình thân phận, rõ ràng cùng mình kết khúc mắt, còn có thể như thế lạnh nhạt. Một bộ ổn thỏa chỗ câu cá thong dong, chỉ bằng vào cái này khí độ, liền gọi An Khánh Hầu gia không dám xem nhẹ. Hứa Dịch mỉm cười nói, mố đến Hứa Dịch chính là thần kinh hiểu buôn tử Mạch Hiên ông chủ. Phù phù, Ngưu gia đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua Hứa Dịch như thấy yêu ma. Cái gì? Ngươi chính là Hứa Dịch? Làm ra thiên hạ phong vân ra chúng ta Hứa Dịch, làm ra mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại chân trời Hứa Dịch, làm ra hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương Hứa Hứa Dịch. An Khánh Hầu gia kích động đến toàn thân thẳng run, thể như run cầm cập, mỗi nói một câu Hứa Dịch danh thi, trong mắt hào quang liền thịnh hơn mấy phần. Tới về sau, một đôi mắt sáng nhanh muốn vượt qua mái vòm bên trên lưu quang noãn ngọc. Chính là chỉ là, không nghĩ tới chỉ là chút xanh mỏng, liền Hầu gia cũng biết được. Hứa Dịch ôm quyền nói, chút xanh mỏng Hứa tiên sinh, ngài quá mức khiêm tốn, nếu như nói của ngài danh khí cũng chỉ là chút xanh mỏng, thiên hạ nhưng còn có nổi danh người. An Khánh Hầu kích động, lôi kéo Hứa Dịch bàn tay lớn nói, Hứa tiên sinh, ngài nhưng không biết, ta cao hứng biết bao nhiêu, ngài có thể đến, thật sự là bồng tất sinh huy. Bồng tất sinh huy a. An Khánh Hầu kích động đến có chút lời nói không mạch lạc. Nơi đây nếu là bồng tất, thiên hạ chỗ nào tính hoa cư tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 445 lo lắng 23 thế nhưng, An Khánh Hầu ra lại không quản được cái này rất nhiều. Lòng tràn đầy đầy bụng kích động cùng hưng phấn, như nước thủy triều mãn đê, sông đến sắp ngất. Hứa Dịch không có ý thức được chính hắn bây giờ đến cùng lớn bao nhiêu danh khí, nhưng An Khánh Hầu biết. Thi tiên tử thánh chi danh cũng không phải một người hai người thổi phồng mà thành, đây là công nhận. Thời thế hiện nay, bất luận quý tiện đều tốt thi từ văn chương, thường thường một tên thiên gia, mà thiên hạ hát. Giống Hứa Dịch như vậy vừa ra tay chính là khoáng thế kiệt tác. Nhất định phải vạn cổ lưu tên văn nhân. Đại xuyên trong lịch sử còn không từng có qua. Lại cứ Hứa Dịch. Từ văn danh lớn thiêu đốt về sau. Cơ hồ chưa từng lại lộ mặt qua. Dẫn tới các phương càng phát ra vểnh lên trông mong. Thậm chí trong hậu cung. Cũng tề tựu đại lượng đồn. An Khánh Hầu làm ra như thế đại trận chiến cũng không liền vì tự nâng giá trị bản thân, rửa sạch tục danh. Có thể còn có cái gì so trong truyền thuyết thi tiên từ thánh tự mình cho hắn an mố người cổ động. Còn muốn tới càng thêm vinh quang. Huống chi hắn cái kia ở lâu thâm cung lão tỷ tỷ. Cũng là người này trung thực đồn. Như người này đến tham dự tin tức truyền đến trong cung. An Khánh Hầu gia không thiếu được tại nhà mình tỉ tỉ trước mặt thật to lộ mặt. Hầu gia quá khen quá khen. Đúng rồi. Chẳng biết Hầu gia tìm Hứa Mỗ. Cần làm chuyện gì nếu là xin lỗi. Rất không cần phải. Tin tưởng Ngưu quản gia cũng là bị tiểu nhân che đậy. 100.000 kim bồi thường nhất định là nói đùa ta. Hứa Dịch có thù tất báo, há sẽ bỏ qua họ Ngưu cái này con chó điên. An Khánh Hầu gia lúc này mới nhớ tới chính mình tìm đến vị này là vì trả thù. Ai nha, 100.000 kim cái gì 100.000 kim, Ngưu nhị, ngươi nói cho ta rõ. An Khánh Hầu gia hận không thể nuốt sống trước mắt cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Hiểu nhầm tất cả đều là hiểu nhầm a. Ngưu gia sủi lơ trên mặt đất. Giống như bùn nhão. Nơi nào còn có nửa điểm ngang ngược càn rỡ. Không ngừng tự tát cái tát. Nào có thể đoán được. Hắn càng là như vậy tự phạt. An Khánh Hầu gia càng là nổi nóng. Đưa tay đưa tới cảnh vệ. Người này đã bị điên. Nhanh chóng khóa nhập u lao trung thân giam cầm Hầu gia. Không, không. Ngưu gia còn đợi cầu xin tha thứ. An Khánh Hầu đã muốn tức điên. Chỉ vào hai tên cảnh vệ. Run giọng nói. Các ngươi mẹ nó đều là người chết a, hai tên cảnh vệ cách này mới tỉnh ngộ. Trước mắt vị này đã không còn là cao cao tại thượng Ngưu gia, mà thành người người có thể giẫm phân châu. Bên trái thân trắng như châu cảnh vệ một cái bước xa, ba một cước đá vào Ngưu gia huyệt thái dương chỗ. Toàn bộ thế giới triệt để thanh tịnh. Ngưu gia bị kéo đi. An Khánh Hầu gia càng không ngừng hướng Hứa Dịch tạ lỗi, bày đủ chiêu hiền đãi sĩ phong phạm. Không sao không sao, Hầu gia theo lẽ công bằng mà xử, tại hạ bội phục cực kỳ, Hầu gia thân là ông chủ. Trách nhiệm trên vai. Há có thể bởi vì Hứa Mỗ một người, mà vắng vẻ mọi người. Hầu gia lại tự đi. Sau đó chúng ta lại tụ họp. Thực không dám giấu giếm. Tới vội vàng. Tại dưới bụng bên trong rất đói. Vừa lúc đầy bàn bánh ngọt ngon miệng. Tại hạ ăn miệng trượt. Đang muốn một hiểu thao thiết, còn mong Hầu gia thành toàn. Hứa Dịch như thế nào kiên nhẫn cùng An Khánh Hầu giao tế, phân loạn một, liền muốn đồ thanh tịnh. Ha ha! Duy đại anh hùng có thể bản sắc. Là chân danh sĩ tử phong lưu. Cổ nhân thật không lừa ta a. A ha ha! Thống khoái! Nói chuyện với Hứa tiên sinh chính là thống khoái. Không dối gạt Hứa tiên sinh. Lần này bánh ngọt từ chọn tài liệu đến danh sư đều là ta tự mình kiểm định. Hương vị nhất tuyệt. Người bên ngoài tự muốn phong độ, hưởng không được phúc khí này. Ngược lại là Hứa tiên sinh tâm không lo lắng. Bội phục bội phục. Tốt, Trình Mỗ sẽ không quấy rầy tiên sinh hưởng thụ mỹ thực. Chúng ta sau đó lại tụ họp. Nói, An Khánh Hầu ra liền ôm quyền cẩn thận mỗi bước đi đi. An Khánh Hầu đã đi. Hứa Dịch lại gặm hơn 10 bàn bánh ngọt. Các thức màu sắc đều nếm lần. Lúc này mới dừng lại. Nhặt được hai chén thuần rượu. Tự tìm vắng vẻ ra ngồi. Chậm đợi đấu giá hội đến. Rượu ửng đỏ, sờ miệng lạnh buốt, đến trong cổ muốn hóa thành một đám lửa hừng hực, vào bụng lại thành dòng nước ấm. Liệt diễm môi đỏ thật giống là bị mỹ nhân hôn một miệng. Một chén rượu vào bụng cảm giác tốt đẹp. Hứa Dịch lại đưa tới người phục vụ, muốn hai chén. Lúc này lại không đầy uống. Đổi là cạn rót. Trước mắt đèn hoa như huyễn. sáo trúc du dương, ồn ào sôi sục vui chơi, đều không nhập hắn mắt đến. Phản thành hắn nhộn nhịp bên trong lấy tính tuyệt hảo bối cảnh. Từ thủy tinh chế thành cốc rượu, tỏa ra mái vòm bên trên noãn ngọc lưu quang. Tại Hứa Dịch hai con ngươi ở giữa, huyễn ra một vùng ngân hà. Dần dần, an bình suy nghĩ liền đắm chìm trong cái này trong tinh hà. Như một đoàn bề bộn tế nhung, vò nước vào bên trong từng chút chậm rãi trải rộng ra. Nhất lo lắng sự tình, hạ tử mạch an nguy. Mấy chuyến sinh tử cần nhờ, cái này phần dày đặc tình ý đã hóa thành khắc sâu nhớ nhung. Nhưng trời đất bao la, chính là hắn muốn tìm tìm cũng không có chỗ xuống tay. Chỉ có chậm đợi thủy áp đến, thế nhưng hắn đã trông mong thủy áp đến, vừa hy vọng thủy áp đừng đến. Không đến thì là không việc gì, đến thì bỏ đi việc này trên tu hành sự tình cũng nhường hắn bận lòng. Nhận hạn chế tại mặt xẻo đạo nhân thân phận, hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu đều không dám sử dụng. Nếu là đối địch, quả thực chính là tự chói tay chân. Đây chính là thiên đại phiền phức. Hẳn là lại muốn vận dụng âm cực kinh, lại học một môn tuyệt học. Hứa Dịch không nhận vì đây là cách biện pháp tốt. Tham thì thâm, bất bại kim thân cùng tinh di đấu chuyển, hắn cũng đều chỉ luyện cách gà mờ, nào có tinh lực hắn chú ý. Huống chi, cho dù có vô lượng chi hải, cứng cỏi linh hồn, cũng không phải tất cả tuyệt học đều có thể tốt thành. Đây cũng là cọp mực mình sự tình. Ngoài ra, Thu Hoa tình hình gần đây như thế nào, hắn cũng có phần vì lo lắng. Tuy nói tiểu nha đầu đã mất đi ký ức trong lòng hắn, nhưng vẫn là cái kia để hắn thật sâu lo lắng Thu Hoa. Đi theo Tử Hàn tiên tử, liệu đến sẽ không bị ủy khuất. Chỉ âm thầm nói, đợi khi nhàn hạ đợi, lại đi thăm viếng. Âm cực châu, Hứa Dịch từ phía trên được không ít chỗ tốt, nhưng tóm lại là Liễu Trần Lâm trung phó thác. Hắn thầm nghĩ không thể chiếm tiện nghi không có đủ, quên mất sơ tâm. Hạ quyết tâm, đợi đáp ứng Lục Thiện Nhân đứng ban sự tình định, liền lập tức lao tới Thiên Phật Quốc, đem âm cực châu trả lại Thiên Thiền Tự. Cũng nhưng trong lòng một đoạn quải niệm, cũng tính là cảm thấy an ủi Liễu Trần trên trời có linh thiêng. Như tê giải tâm tư một tia một sợi triển khai, vuốt thuận, Hứa Dịch nỗi lòng tốt hơn nhiều. Hai chén uống rượu làm, đang chờ lại muốn, đã thấy chậm rãi mà đến án tư. Đi theo phía sau 4-5 tên quý công tử, một thân áo xanh án tư tươi mát tựa như mặt hồ lướt đến gió sớm, bị một đống tục vật vây bọc lấy, họa phong cực kỳ không đúng. Tiểu án bên này, Hứa Dịch vẫy tay. Án tư vốn là chạy hắn mà đến, lúc trước bị ép rời đi, liền lão đại không vui, lại sợ chậm trễ công tử đại sự, lúc này mới rời đi. Chào đón công tử sự tình thôi, lại an tỏa ở nơi yên tĩnh, ăn nhiều hay uống. Từ trước đến nay điềm tĩnh án mỹ nhân trong lòng lại cũng sinh ra một cơn tức giận. Giờ phút này, Hứa Dịch một tiếng chiêu hô, án tư dưới chân ra tốc. Mấy vị quý công tử nặng nề mà nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, lẫn nhau xấu hổ đối mặt, tứ tán mở ra. Đến cùng là có mang phần công tử ca, hoan chàng săn, mấy là bản năng chọc oán thân trên, liền thành chây cười. Không nghĩ tới tiểu án rất được hoan nghênh. Cái này là được rồi nha, không thể tổng buồn bực trong nhà, thêm ra đến đi một chút mới tốt. Hứa Dịch mỉm cười trêu ghẹo, tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 446 làm nữ án tư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xoay tròn thân. Tại Hứa Dịch ngồi đối diện, buông xuống con ngươi bắn ra dư quang, rơi vào ly thủy tinh phản chiếu gắng gượng mặt gầy bên trên. Si ngốc lại không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Hứa Dịch chỉ nói án tư ngượng ngùng, liền lại không trêu vẹo, đưa tới người phục vụ chất nửa bàn bánh ngọt, số cốc rượu. Đi dạo mệt mỏi, ăn chút đi. Nhìn ra được là dùng tâm, bất quá so tiểu án ngươi coi như chênh lệch nhiều. Nói cầm qua một khối điêu thành tử yến súp giòn đường, hướng án tư đưa tới. Án tư tiếp nhận, đường không vào miệng, cũng đã ngọt đến trong lòng. Buông xuống gương mặt xinh đẹp phủ đầy hào quang, Hứa Dịch vội đầu ăn uống, chưa từng chú ý tới cái này tuyệt thế phong tình. Lại có người nhìn đến thẳng mắt, làm nước dương sóng xanh này, gió mùa đập vào mặt, trăng thu chiếu Ngô Đồng này, ta thấy mà yêu. Ngăn cách xa ba trượng, Hứa Dịch liền cảm giác một cỗ tanh hôi hướng trên mặt mình bổ nhào. Nhấp mắt nhìn đi, đã thấy bốn người chen chúc một đống. Tít ngoài rìa công tử áo gấm, chính là lúc trước súng lại tại án tư bên người, chính thấp giọng cùng ở giữa vị kia khí thế bất phàm trung niên nói gì đó. Thanh âm tuy nhỏ, Hứa Dịch lại nghe được rõ ràng. Đúng là đang hiến bảo, mà cái gọi là bảo vật chính là bên người án tư. Khí thế bất phàm trung niên tả hữu, mỗi nơi đứng lấy một người. Bên trái là cái áo xanh trưởng giả, ba sợi râu dài, khuôn mặt gầy gò, rất có cao nhân phong phạm. Phải thì vị nào là cái nho phục công tử, khuôn mặt hơi mập, ngọc mang bác quan, rất có uy nghiêm. Mấy chua từ chính là trong miệng người này phun ra, vừa ngâm bên cạnh lung lay đầu lâu. Hứa Dịch thấy được thật muốn bắt cái sỏ dày quất hắn đầu tròn. Án tư cũng phát giác được không đúng, giơ lên mặt đến. Nào có thể đoán được cái này dương lên mặt, khí thế kia bất phàm trung niên đôi mắt lại lóe ra hào quang, trùng điệp một chưởng đập vào cái kia làm mai công tử áo gấm trên vai, đem hắn nửa người đấu giá được nghiêng một cái. Cái kia công tử áo gấm xông khí thế bất phàm trung niên liền ôm quyền, nhanh chân đi đến phủ cận. Vị tiểu thư này mời, bị nhân đông doanh bá thế tử Hùng Phát chuyên tới để cho cô nương báo tin vui. Ngươi chính là đông doanh bá thế tử Hứa Dịch đột nhiên đứng dậy, đầy mặt chấn kinh. Hùng Phát trước lấy làm kinh hãi, tiếp theo trong lòng đắc ý, kiêu căng gật đầu. Chính là Hùng Mỗ. Các hạ chuyện gì? Hứa Dịch nói. Không đúng sao, chưa nghe nói qua đông doanh bá trong nhà có con cháu tại làm xuân viện kiếm sống nha. Xùy án tư che miệng cười khẽ, hoàn toàn không nghĩ tới xưa nay văn nhã nghiêm chỉnh công tử lại có như vậy danh mãnh một mặt. Ngươi Hùng Phát mặt đỏ lên, gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, hận không thể bình nuốt hắn. Bọn chuột nhắt, có dám xưng tên ra, như muốn sống qua hôm nay. Xéo đi nhanh lên, lúc nào nghi xuân viện lão quy cũng có như vậy thanh thế. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, chậm rãi ngồi xuống lại, vỉnh lên chân bắt chéo, bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miệng. Hùng Phát tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, một đôi mắt cá chừng đến sắp từ vành mắt bên trong rơi ra đến, lại cứ áng mắt lại giết không chết người. Tiểu tử, nhìn ngươi lạ mặt, liền biết ngươi là ngoại lai hộ. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng coi thần kinh là các ngươi cái kia một mẫu ba phần đất, coi chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Bản công tử hôm nay liền để ngươi dài cái kiến thức. Uy áp mặc kệ dùng, Hùng Phát đành phải mang ra người nào đó danh hiệu, nào có thể đoán được mấy câu nói chưa xong. Bên kia ba người lại đã đợi không kịp, chậm rãi đi lên phía trước. Tiểu Phát, mỗ không phải không có đem bản vương ý tứ truyền đến? Khí thế bất phàm trung niên trầm giọng nói. Một cách bản vương tự xưng quả thực đem Hứa Dịch kinh đến, người này áo gai dày vải, đầu quán bố mang trang phục cực điểm keo kiệt, nhưng lại có như thế hiển hách thân phận. Nghĩ lại, Hứa Dịch lại nghĩ, không đúng, đại xuyên tử không phân phong vương tước, đã là trưởng thành hoàng tử, cũng bất quá là quận vương thân phận xuất ngoại. Duy nhất vương tước sát sinh vương Khương Hận Thiên, được phong vừa mới nửa ngày, liền bị ám toán. Trước mắt lại lóe ra cái bản vương tới. Hùng Phát nhìn thấy Hứa Dịch trong mắt chấn kinh, khí thế lại lần nữa tăng vụt. Tiểu tử, hẳn là ngươi liền đương kim đại xuyên hoàng thất tông chính bộc an nghi vương danh hiệu cũng chưa từng nghe qua. Hứa Dịch thầm nghĩ, thì ra là thế. Bộc an nghi vương danh hiệu hắn tự nhiên nghe qua, tiền nhiệm bộc an nghi vương chính là đương kim thiên tử huyên trưởng, tương truyền tiên đế từng có ý truyền vị tại tiền nhiệm bộc an nghi vương, mà tiền nhiệm bộc an nghi vương chí không tại thiên hạ, cho nên mà thoái nhượng, mới có ngày hôm nay Tư Dấm đạp vị. Truyền ngôn chẳng biết thật giả. Đương kim thiên tử cùng tiền nhiệm Bộc An Nghi Vương tình cảm vô cùng tốt. Chính là sự thật. Bộc An Nghi Vương danh hiệu chính là đương kim thiên tử tặng cho. Nhưng ngài tại tổ quy. Bộc An Nghi Vương danh hiệu cũng không thấy tại tôn điệp. Nhưng Bộc An Nghi Vương thật là theo vượt quận vương quy cách. Hưởng thụ hoàng thất đãi ngộ. Vương ra mời. Hứa Dịch đứng dậy, lạnh nhạt ôm quyền. Hắn giật mình chỉ là đột ngột nghe bản vương hai chữ, có chút khiêu chiến hắn nhận biết, cũng không kính sợ đối phương thân phận. Thiên hạ hôm nay, võ giả vi tôn, cường giả xưng hùng. Hắn liền cảm hồn lão tổ đều diệt một đầu. Chỉ là một cái giả vương, há lại sẽ để hắn sinh ra vẻ kính sợ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bộc An Nghi Vương phát ra nặng nề giọng mũi. Gầy gò trưởng giả cùng cao quan nho sinh cùng nhau run lên. Lớn mật. Tiểu bối dám vô lễ như thế hùng phát nổi giận phừng phừng. Nhưng trong lòng khoái ý cực kỳ. Ai chẳng biết Bộc An Nghi Vương mặt ngoài quần áo trắng đóng gói đơn giản. Kỳ thực nặng nhất uy nghiêm. Trước mắt tiểu tử này nhìn như lễ kính. Trong mắt lại không một tia vẻ kính sợ. Chẳng lẽ không phải muốn chết? Hứa Dịch nói. Ta cùng vương gia vẫn an. Như thế nào chính là vô lễ? Hùng Phát lạnh nhạt nói. Kính từ tâm phát. Ngươi thái độ kiêu căng. Tên là vẫn an. Kỳ thực xem thường. Hứa Dịch nói. Ô mố không ngờ tới lại còn có loại thuyết pháp này. Chẳng biết các hạ là như thế nào lễ kính vương gia. Đừng chỉ nói không luyện há có thể khiến người ta tâm phục. Hùng Phát cuồng nộ. Lại vì phá hỏng Hứa Dịch. Càng lại độ hỏi Bộc An Nghi Vương an. Trên mặt làm vô cùng chân thành hình. Biểu diễn thôi. Tiểu tử. Ngươi có lời gì nói? Hứa Dịch nói, không đúng hay không? Như thế nào lại không đúng? Hùng Phát nhìn hầm hầm nói. Hứa Dịch chỉ vào gầy gò văn sĩ cùng cao quan nho sinh nói. Chiếu ngươi nói như vậy. Hai bọn họ đối với vương gia cũng là bất kính. Bằng không nhìn về phía vương gia lúc. Sao không làm giống như ngươi biểu lộ? Đúng rồi. Mấy ngươi cái kia chen mắt làm lông mày. Như muốn hạ nước mắt biểu lộ là thế nào làm tới? Ta học không tốt. Ngươi lại đến một lần ngươi. Hùng Phát muốn khóc. Cút! Bộc An Nghi Vương mắt phượng vẩy một cái. Hùng Phát hồn phi phách tán. Tè ra quần đi. Biết rõ lấy Bộc An Nghi Vương tính nết. Việc này tuyệt còn chưa xong. Người này vội vã trở về nhà. Còn chưa kịp thu thập bao khỏa. Liền bị Đông Doanh Bá bắt. Nhấc đến ngoài cửa lớn. Bên đường trưởng trách 300. Đánh cho nửa người dưới mất hình dạng. Mới cáo bỏ qua. Này là nói sau, ấm xuống không nhắc tới. Tiểu tử ngươi có chút xương cốt, bản vương liền thích có xương cốt vãn bối. Tiểu tử ngươi là cái nhân vật. Bộc An Nghi Vương nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh nhạt nói. Vương gia quá khen, chẳng biết vương gia đến đây có gì muốn làm. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề. Bộc An Nghi Vương chỉ vào án tư nói. Nha đầu này ngày thường có phần giống bản vương chết yểu phi tử. Hôm nay gặp mặt. Bản vương lớn vì chấn kinh. Liền muốn thu nha đầu này làm nghĩa nữ. Dứt lời chuyển xem án tư nói. Tiểu nha đầu, ngươi định như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 447 loạn bối phận. Bộc An Nghi Vương tính tốt cá sắc. Tên mãn thần kinh. Phàm là vào mắt mỹ nữ. Không nghĩ hết biện pháp đem tới tay đến. Tuyệt không bỏ qua. Vừa mới. Hùng Phát truy đuổi án tư không thành. Chợt thấy Bộc An Nghi Vương. Liền muốn mượn hoa hiến Phật. Bán cách lớn đại nhân tình. Bộc An Nghi Vương tự hỏi duyệt nữ vô số. Hứng hờ, tự giác nhàn dối cũng là nhàn dối, liền đến đây xem một chút. Nào có thể đoán được, án tư cúi đầu tính tỏa, như gió cướp thủy liên, một chút liền đánh trúng Bộc An Nghi Vương. Đợi cho án tư ngửa đầu. Thanh thuần xinh đẹp trang điểm. Thoáng như mặt trời. Bộc An Nghi Vương chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bị lói lên một cái. Cảm thấy âm thầm thề. Loại này kiểu người. Quyết không buông tha. Bộc An Nghi Vương ánh mắt sáng rực, Án Tư vẻ mặt đỏ mặt lên, trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Nàng cực kỳ thông minh. Lúc trước người này trong mắt trần trụi dục vọng, nàng thấy rõ ràng. Giờ phút này lại thế nào làm đôn hậu trưởng giả bộ dáng, sẽ chỉ làm trong lòng nàng buồn nôn. Lại cứ người này đúng là cái gì vương gia, như là công tử vì này đắc tội hắn. Án Tư không dám nghĩ tới, ý niệm lói lên, nghĩ cùng công tử đối với ăn tình của mình cảm thấy có chủ ý. Án Tư đang chờ cắn răng đáp ứng, Hứa Dịch nói chuyện, vương gia lại có này ý kia thật là không có thể tốt hơn nữa. Án Tư trên mặt đột nhiên ảm đạm, trong lòng giống bị cây kim nhói một cái. Bộc An Nghi Vương trong lòng cười lạnh. Nguyên tưởng rằng cái gì hào hán, lại là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Nàng này nếu là xử nữ thì cũng thôi đi, nếu không định để ngươi nếm thử bản vương thủ đoạn. Nào có thể đoán được ý niệm chưa rơi, lại nghe Hứa Dịch nói, thực không dám giấu giếm, nàng này chính là gia nghiêm quá tôn. Vương gia nguyện ý kết như thế thân, mỗ là thật không biết nói cái gì cho phải. Sau này mỗ cũng có thể thẳng tắp cái eo đi bộ, gặp người liền nói vương gia là ta, là ta. À, mỗ lại cao vương gia một đời, ngài nhìn việc này làm. Hứa Dịch toàn vẹn không để ý Bộc An Nghi Vương một tấm mặt lớn đã đen thành đáy nồi. Truy vẫn nói, vương gia, cái này nhận thân nghi thức lúc nào xử lý? Ngài sẽ không đổi ý đi lớn mật trộm cướp, lại dám đùa giỡn vương gia. Muốn tìm chết a? Cao quan nho sinh kích động đến toàn thân phát run. Nói chuyện lúc, bởi vì lắc đầu quá mức lợi hại, vành nón bên trên hương thảo nhào tốc rơi thẳng. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi là người phương nào, ta nói chuyện với vương gia có liên quan gì tới ngươi? Ngươi hẳn là cũng muốn cùng vương gia kết thân, dù vậy, vậy cũng phải giảng cách tới trước tới sau đi. Chỗ nào vòng lấy Bộc An Nghi Vương cùng với chó săn nổi giận. Hứa Dịch trong lòng đã sớm giận cuồng. Bộc An Nghi Vương dám đem ý nghĩ xấu đánh tới Án Tư trên thân. Nếu không phải nơi đây thực sự không tiện, lấy hắn cuồng tính phát tác, đã sớm đột nhiên gây khó khăn. Giờ phút này lật qua lật lại môi lưới, bất quá nhỏ trừng phạt. Bộc An Nghi Vương cuối cùng bị giận điên lên. Thằng danh con muốn chết bỗng nhiên một trưởng đánh ra, một đạo đầy đủ sóng khí chính giữa Hứa Dịch lồng ngực. Hứa Dịch như diều bị đứt dây, phun bay ra ngoài. Giữa không trung máu tươi cuồng phún, nện ở một tấm đựng đầy bánh ngọt, rượu trải gấm trên bàn dài, như đạn pháo rơi xuống đất. Đầy bàn bánh ngọt tản mát, rượu vẩy ra, ly thủy tinh phích lịch cách cách rơi xuống đất. To lớn bàn dài bị quét bay ra ngoài, mang ngược lại lân cận vài trương bàn dài, lại là một trận phích lịch cách cách. Bị Hứa Dịch đụng bay bàn dài cuối cùng lại va sụp hai nơi gian hàng, hóa thành mảnh vỡ. Động tính khổng lồ, kinh hãi toàn trường. Bộc An Nghi Vương hơi mang chấn kinh mà nhìn mình hai tay. Gầy gò trưởng giả cùng cao quan nho sinh cùng kêu lên chúc mừng lấy vương gia thần công đại thành. Án Tư lại phát điên, mau chóng đuổi đến Hứa Dịch bên người, một đem đỡ lấy Hứa Dịch, mở ra đan bình, liền hướng Hứa Dịch trong miệng mãnh rót lấy đan dược. Thanh tình hai con ngươi đã xúc đầy nước mắt, toàn trường mấy trăm người đều bị cái này động tính khổng lồ hấp dẫn. Ẩm nấp cảnh vệ giống như chuột chuỗi, chẳng biết từ chỗ nào chui ra, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ai dám động đến, không biết vương gia rồi sao? Cao quan nho sinh hoành thân cản trở, bày đủ trung tâm hộ chủ tư thế. Chúng cảnh vệ hai mặt nhìn nhau, nơi nào còn dám động tác. Vô dụng ngu xuẩn, đều cho bản hầu thối lui. An Khánh hầu ra tròn vo thân ảnh lại lần nữa ra sân, tàn ra chúng cảnh vệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bộc An Nghi Vương nói, Cơ Trường Thiên, hẳn là ngươi hôm nay đến đây là chuyên vì nện cao mố tràng tử. Người bên ngoài e ngại Bộc An Nghi Vương thân phận, An Khánh hầu ra lại không sợ chút nào. Bộc An Nghi Vương lại lớn, còn có thể to đến qua Thái Hậu đi. Liền đương kim thiên tử đều muốn gọi hắn An Khánh hầu ra một tiếng cậu. Nghiêm ngặt tính, Bộc An Nghi Vương vẫn là hắn An Khánh hầu ra vãn bối. Lần này liên nghị hội, là hắn An Khánh Hầu gia thực hiện vị Thương Minh Minh chủ sau cái thứ nhất lớn tràng diện. Làm chuẩn bị lần này lớn tràng diện. Chẳng biết bỏ ra An Khánh Hầu gia nhiều ít tâm huyết. Một trận vất vả. Vốn định đỏ sức cái cả sảnh đường màu. Lại bị một An Nghi Vương làm cách đầy đất tịch mịch. Nếu là có đồ chấm. An Khánh Hầu gia thật muốn nuốt sống Bộc An Nghi Vương. Bộc An Nghi Vương ôm quyền nói, cậu nói quá lời, hạng giá áo túi cơm nhục ta quá đáng, xúc. Động phẫn nộ bất quá, lúc này mới xuất thủ, làm ra chút động tính tiểu vương cho cậu bồi cách không phải. Hắn lại là quyến cuồng. Cũng phải cho An Khánh Hầu gia mặt mũi. Nếu không truyền đến đương kim Thái Hậu trong tay. Phiền phức không phải nhỏ. Lại nói lần này tràng diện. Hoàn toàn chính xác rất là long trọng. Chẳng biết nhiều ít người ở trong đó cấu kết lấy lợi ích. Như thật đập nơi đây tràng tử. Đắc tội người thật là có nhiều lắm. Vừa nghĩ đến đây. Bộc An Nghi Vương đột nhiên giật mình. Một cách không tốt ý niệm nổi lên tâm đến. Hẳn là tiểu vương bát đàn cố ý yếu thế. Chính làm dẫn chính mình vào trọng mà thôi. Về sau làm việc trước lại suy nghĩ tỉ mỉ lượng. Nghĩ thêm đến hoàng thất chi tôn nghiêm. Bộc An Nghi Vương đến cùng tôn quý phi phàm. Đã chịu thua. An Khánh Hầu gia bảo toàn uy nghiêm. Cũng không thể bức bách quá đáng. Bộc An Nghi Vương bấm tay ôm quyền. Còn xin cậu biết. Có tiểu nhân nhục bản vương quá đáng. Bản vương nếu không thi mỏng trừng phạt. Tất tổn hại hoàng gia uy nghiêm. Mặc kệ Hứa Dịch có phải hay không chơi lừa gạt. Bộc An Nghi Vương nhất định phải đem bắt lại. Nếu không đường đường vương gia tôn nghiêm ở đâu. Ngươi sự tình. Ta mặc kệ An Khánh Hầu gia nhẹ nhàng hất lên tay áo. Rất hài lòng Bộc An Nghi Vương bên trên nói. Nguyên lai Bộc An Nghi Vương ôm nắm đấm. Đâm ra một đầu ngón tay. Chính là một cái ám chỉ. Quan hệ không ít kim tệ. An Khánh Hầu gia như thế nào sẽ vì một cái người không liên hệ cùng tiền không qua được. Bộc An Nghi Vương vung tay lên. Bốn tên cảnh vệ hướng Hứa Dịch bước tới. Ngang ngược đẩy ra án tư. Đem Hứa Dịch đỡ tiến lên đây. Tiểu tử. Yên tâm. Bản vương sẽ không lập tức liền kết quả ngươi. Bản vương sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt lão tử là thế nào chơi nha đầu kia. Bộc An Nghi Vương cười gằn truyền qua một đạo âm tới. Nào có thể đoán được. Truyền âm chưa xong. Một bên An Khánh Hầu gia thật giống như bị chó dữ gặm chân. Cỏ nhảy dựng lên. Mượt mà thân thể tốt lại giống như một viên lực đàn hồi cầu. Nhảy lên chừng cao ba thước. Hứa tiên sinh, đúng là Hứa tiên sinh, ai nha nha, ai nha nha. An Khánh Hầu gia gấp đến độ thẳng xoa tay. Nhảy lên tiến lên. Ngang ngược đẩy ra hai tên trợn mắt hốc mồm cảnh vệ. Một đem đỡ lấy Hứa Dịch. Nhưng thấy Hứa Dịch sắc mặt trắng bệch, uể oải suy sụt. Trong lòng kêu khổ không thôi. An Khánh Hầu gia đồ tể xuất thân. Bỗng nhiên hiển quý. Thích nhất làm sự tình chính là học đòi văn vẻ. Tựa hồ chỉ có như vậy. Mới có thể che lại mấy đời tích lũy quê mùa. Trong ngày thường kết giao sĩ tử, sơ tài danh sĩ đều là hắn thích nhất làm sự tình. Có thể kết giao ngàn vạn sĩ tử. Sợ cũng so ra kém giao hảo văn danh khắp đại xuyên Hứa tiên sinh. Mang tới lực ảnh hưởng to lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 448 lừa đời lấy tiếng An Khánh Hầu gia tự làm quen Hứa Dịch về sau. Liền muốn lấy mượn cách này liên nhị hội cơ hội. Hảo hảo diễn lên một trận chiêu hiền đãi sĩ. Tốt nhất cầu được Hứa tiên sinh ban thưởng mặt bảo. Cái kia có thể thật ghê gớm vinh quang. Ai ngờ hắn bàn tính hạt châu phát được cho dù tốt. Lại không chịu nổi có người một tay lấy bàn tính cho lăng ngã. Cơ Trường Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? An Khánh Hầu gia vịn Hứa Dịch, đôi mắt phun lửa. Bộc An Nghi Vương vạn không ngờ tới. Song phương đều bàn xong xuôi điều kiện. Nhưng lại kéo ra yêu thiêu thân. Ánh mắt lần đầu ngưng trọng tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ. Suy nghĩ quay lại. Chỗ nào còn không rõ ràng. Người này kiệt ngạo bất tuần. Quả thật là có lực lượng. Chỉ là người này đến cùng là ai? cậu làm gì vì ngoại nhân đả thương chúng ta thân thích ở giữa thể diện. Bộc An Nghi Vương bình tĩnh nói. An Khánh Hầu ra mặt mũi hắn là cho đối phương không lính tình, hắn cũng không cần thiết một vị làm thiếp. Đường đường Bộc An Nghi Vương loại nào tôn quý, cũng không phải ai đều có thể nắm. Sự tình quan hắn Bộc An Nghi Vương tôn nghiêm, kiện cáo đánh tới ngự tiền hắn cũng không sợ. An Khánh Hầu ra cả giận nói. Ngoại nhân ngươi cũng đã biết này là người phương nào. Đây là ta Đại Xuyên nổi tiếng văn sĩ. Hào là thi tiên tử thánh. Hứa Dịch Hứa tiên sinh là vậy. An Khánh Hầu ra thanh âm to, khắp sảnh đều biết. Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt cực tính. Tiếp theo, vô số thét lên vang lên. Đều là giọng nữ. Biển người cấp tốc hướng nơi đây hội tụ. Chạy tại phía trước đều là nữ quyến. Dọa người trận thế, hù được Hứa Dịch cũng giật nảy mình. Hắn quá không biết mình bây giờ thanh danh lớn bao nhiêu. Nếu như lập tức Đại Xuyên có siêu cấp minh tinh, Hứa Dịch không thể nghi ngờ chính là nhất rực rỡ lóe sáng một viên. Lại thêm, hắn chỉ có to như vậy thanh danh, mà chưa từng lộ diện, trong lúc vô tình ngược lại ám hợp Hua Ma Ghe tinh nguyên lý. An Khánh Hầu ra vội vàng phân phó cảnh vệ, khống chế tràng diện, trong lòng tự đắc không thôi. Tốt ở chỗ này đều là thượng tầng quý nhân. Một đám quý nữ nhóm dù tranh thấy Hứa Dịch, cũng là không mất phong độ. Súng lại tại trường bên ngoài, liền lại không phủ cận. Ánh mắt tất cả đều hướng Hứa Dịch trên dưới dò xét. Áo xanh nhuốm máu, mặt gầy trắng bệch, không thể nói anh tuấn. Nhàn nhạt thư quyển khí, cũng là cùng trong lòng ý tưởng phù hợp. Người này đúng là Hứa Dịch. Bộc An Nghi Vương chấn kinh không nhỏ, âm thầm đau răng. Hứa Dịch thân phận, hắn cũng hướng lớn bên trong phòng đoán qua, chính là bát đại thế gia thế tử, bảy đại vọng tộc thân truyền. Hắn cũng không quá để ở trong lòng. Duy nhất có thể lo, chính là lo lắng người này trong triều vị nào đại lão công tử. Những cái kia quan văn thích nhất trêu chọc quý thích, lấy mời thanh danh, nếu là chọc cái này nhóm chó dại, phiền phức quả thật không nhỏ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trêu chọc phải gầy cứng rắn tiểu tử, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thi tiên tử thánh. Người này không có công danh, nghe nói là bổ khoái xuất thân. Bây giờ tuyển làm loan vệ theo ngoại nhân là có phần để khó lường thân phận, nhưng ở Bộc An Nghi Vương chỗ, bất quá là hoàng thất nô bộc. Thế nhưng, người này thân phận dù thấp hèn, thanh danh quá vang dội, văn danh kinh thiên. Quan văn đội ngũ sợ cũng xem người này là đồng loại, nội cung cũng có người này nhóm lớn ôm đồn. Trước mắt, xung đột công khai hóa thoáng tính toán, Bộc An Nghi Vương lại phát hiện mình thành yếu thế một phương. Không được. Khẩu khí này vạn vạn tùng không được. Nếu là nới lòng, Bộc An Nghi Vương cái này tấm bảng hiệu coi như đổ. Bộc An Nghi Vương âm thầm cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Tuy là thi tiên tử thánh lại như thế nào, bất kính hoàng thất, tội lớn lao chỗ này. Húng hồ, thi tiên tử thánh chi danh, bất quá là người hiểu chuyện gán ghép. Làm sao biết không phải lừa đời lấy tiếng, lừa đời lấy tiếng. Cơ Trường Thiên, ngươi là thực có can đảm mở miệng. Giang hồ, chân trời, vẫn tình, thương nhớ vợ chết. Thậm chí bộ kia đã treo ở Đông Hoa tiên nhân Quan Vũ trước đó câu đối. Cái kia không phải truyền thế tác phẩm, càng hiếm thấy hơn đều là ngẫu hứng đầu đề. Trong đó gian nan, không phải kinh thiên tài tình không thể vì đó. Há lại là một câu lừa đời lấy tiếng liền có thể xóa bỏ. An Khánh Hầu ra cao cao âm thanh quát. Bộc An Nghi Vương rõ ràng xe ngựa muốn cùng hắn làm qua một trận. An Khánh Hầu ra tự nhiên chết ủng hộ Hứa Dịch. Người thế tục hiểu cái gì thơ văn, bất quá là bảo sao hay vậy. Theo người ồn ào, để hạng giá áo túi cơm đột nhiên được đại danh. Cao quan nho sinh ngẩng đầu tiến lên, nhìn Hứa Dịch trong đôi mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Ngươi là người phương nào dám ra lời ấy? An Khánh Hầu ra giận dữ. Người thế tục hiểu cái gì thơ văn, nghe vào hắn trong tai tại, chỉ cảm thấy chói tai cực kỳ. Cao quan nho sinh ôm quyền nói. Tại hạ Diệp Phiêu Linh cái gì? Chẳng lẽ là kim khoa cử tử Diệp Phiêu Linh? Từ Khoa đứng đầu bảng tất nhiên là nhìn hắn vai trái thêu lên vài điểm lá xanh, chính là trong truyền thuyết Diệp gia Tiêu Ký. A, đúng là Diệp công tử, hắn câu kia ô nguyệt không vào mộng, ứng là trong mộng hồn, ta rất thích nha. Cao quan nho sinh rất hài lòng chính mình mang tới chấn động. Bao quanh ôm quyền, nhìn thẳng Hứa Dịch nói: "Chư vị, lúc trước Diệp mỗ lời nói có thể có chút đả thương người, nhưng là tình hình thực tế, để vị Hứa tiên sinh khiến cho đại danh ghế có giang hồ, chân trời hỏi tình, một bức câu đối, này bốn thiên còn có một phần thương nhớ vợ chết đâu." Trong đám người phát ra bất mãn nhắc nhở. Diệp Phiêu Linh nói: "Thương nhớ vợ chết một từ là người nào sáng tác? Trước mắt vẫn còn tồn tại nghi ngờ. Nói không chừng một vị nào đó ẩm giả không muốn biểu lộ tên họ, mượn cớ Hứa tiên sinh chi danh cũng khó nói. Dù sao không có đương sự người, này thiên tiểu từ tác giả chỉ có thể tính ẩm danh. Điểm này tin tưởng An Khánh Hầu gia cùng cái nhìn của ta nhất trí. Bằng không thì An Khánh Hầu gia vừa mới đơn độc không đề thương nhớ vợ chết chi danh đâu." An Khánh Hầu mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hận không thể đem Diệp Phiêu Linh chừng cầm đồ bán đứt trận. Hắn vừa mới chưa nói thương nhớ vợ chết chi danh, kỳ thực là quên, lại nói liệt kê mà thôi, chưa từng cần nghiên cứu kỹ. Giờ phút này lại bị tên tiểu nhân này dùng để nói miệng. Ngại tại thân phận, hắn cũng không tốt cùng Diệp Phiêu Linh giành ăn. Vây xem đám người tất cả đều oán thầm, nhưng thấy An Khánh Hầu trầm mặc không nói, chỉ nói An Khánh Hầu quả thật như thế cho rằng, cũng không tốt mở miệng giải thích. Huống mà còn có Bộc An Nghi Vương ở đây, ai nguyện ý tự dưng cuốn vào cái này lưỡng cường chi tranh. Án Tư nhìn không được, vừa muốn xuất khẩu lại bị Hứa Dịch dùng mắt ngừng lại. Từng chàng phân loạn, Hứa Dịch tâm tình ngược lại khá hơn, tự giác trận này liên nghị hội tới lại đối với cũng không có. Một cái, gạt bỏ Thủy Khinh Trần đầu này cất dấu rắn độc. Thứ hai, cho hắn yếu thế cơ hội. Bộc An Nghi Vương cái kia trưởng đánh cho hắn cơ hồ muốn hoan hô ra tiếng. Hắn chính sợ trên thân cường giả khí tức quá nồng nặng, như thế nháo trò, sợ là lại không ai đem hắn cùng cái kia mặt xẻo đạo nhân liên hệ tới. Thứ ba nha, cũng chính là trước mắt náo nhiệt, để Hứa mỗ người ngửi được tiền vàng hương vị. Uy áp toàn trường, Diệp Phiêu Linh rất là đắc ý, nói tiếp: "Giang hồ, chân trời, vẫn tình cùng bộ kia câu đối. Chúng ta tới trước nói bộ kia câu đối. Nếu bàn về lập ý, hiển nhiên là cực tốt, nhưng cuối cùng quá mức dễ hiểu. Văn từ phía trên càng nhìn không ra trình độ cao thấp. Nói trắng ra là chính là giảng cách bình thường đạo lý. Tựa như người ăn cơm sẽ no bụng, uống nước có thể giải khát. Có gì kỳ tuyệt chỗ dứt bỏ câu đối, lại đến nói một chút giang hồ cùng vẫn tình. Cái này bài giang hồ quả thực là tiểu nhi vẽ xấu tác phẩm. Niêm luật không đúng, đối ngấu bất công, trừ không có một chút phóng khoáng, quả thực nói gì không hiểu. Lại đến nói cái kia bài vẫn tình, loại này tên điệu chưa từng nghe thấy, không thuần theo kinh điển, ngông cuồng chế tạo, lại có tài sáng tạo, tha thứ mỗ bất luận. Duy chỉ có cái này bài chân trời, lấy họa nhập thơ, lấy thơ nhập họa, tình cảnh giao hòa, được cho khó được kiệt tác, đọc đến khiến nhân vọng tục. Nhưng chỉ bằng một bài thượng giai tác phẩm, liền dám nói rằng thi tiên tử thánh, há không khiến anh hùng thiên hạ cười đến rụng răng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 46 chương 449 thơ tâm đại xuyên khoa cử. Phân loại cực nhỏ. Thơ, tử, phú, kinh nghĩa, sách luận đều chiếm một khoa. Số khoa thành tích tập hợp chính là văn khoa thành tích. Trừ ngoài ra, tự nhiên còn muốn khảo giáo võ khoa thành tích. Đạo lý rất đơn giản. Vương Đình lấy văn khoa giam cầm tư tưởng, mời chào trung thành hiếu tử, đương nhiên phải dùng võ khoa hội tụ thiên hạ anh tài. Dù sao thời thế hiện nay, không có võ lực, như thế nào thành tựu thượng vị giả. Diệp Phiêu Linh tử tác tuyệt luôn, cấu tứ tất nhiên là không sai, Nhưng muốn tại như thế độ khó cao khoa cử bên trong nhổ được khôi thủ, tự nhận vẫn là không thể. Vì vậy sớm đầu nhập Bộc An Nghi Vương. Nhưng hắn muốn được Bộc An Nghi Vương coi trọng, tự nhiên cần càng cao càng lớn thanh danh. Trong lúc này còn có cái gì so tin phục trước mắt vị này trong truyền thuyết thi tiên tử thánh càng có sự vang dội đâu. Cho tới Hứa Dịch tài nghệ thật sự như thế nào, Diệp Phiêu Linh không chút nào lo lắng. Có thể từ thiên hạ anh kiệt bên trong trổ hết tài năng, hắn lại há không tự tin. Có đạo là văn không có đệ nhất, cái kia ưu tú văn nhân không nhận định mình mới là thiên hạ đệ nhất. Lại nói Diệp Phiêu Linh một phen phân tích xong, toàn trường nhất thời xì xào bàn tán. Thông minh như Hứa Dịch cũng thầm khen người này nhanh mồm nhanh miệng, công phu tâm kế. Vừa mới cái kia phen phân tích, dù có mấy phần cưỡng từ đoạt lý, lại đem mấy bài thơ từ tệ nạn hoàn toàn phá giải ra. Không phải là người trong nghề không đủ cho rằng cái kia bài Giang Hồ vốn là Hứa Dịch từ nào đó bản quyển tiểu thuyết xem ra, tục truyền là tác giả sở tác, không có thâm hậu cổ bản lĩnh, lại có mấy người làm thi từ không phạm cách luật sai lầm. Này thơ, câu đối, niêm luật, hoàn toàn chính xác vấn đề không nhỏ, nhưng một lời hào hùng, đủ để che đậy tất cả. Cách gọi là không bởi vì văn hại nghĩa, liền nói loại này. Nhưng người khác lệch nắm chặt điểm này nói sự tình, lại cũng không tốt giải thích. Cho tới vấn tình, tên điệu đồng dạng không cùng giới này giống, nói là kỳ quyệt quái gì cũng bất quá. Người này nắm chặt điểm này, mặc dù gượng ép, nhưng cũng tự thành lý. Càng mấu chốt chính là, Diệp Phiêu Linh sâu thông nhân tính, biết được tránh nặng tìm nhẹ. Vây ba thả một đạo lý. Cuối cùng lại khen ngợi chân trời. Để người cảm thấy công kích của hắn cũng không phải là hoàn toàn ra về tư tâm. Như thế ngược lại tăng cường hắn sức thuyết phục. Một phần thượng giai tác phẩm, thật đủ để xứng đáng thi tiên tử thánh cao danh a. Không ít người trong lòng đã lên loại này nghi hoặc. Bộc An Nghi Vương vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới mới thu giúp đỡ đúng là như thế đắc lực. Cất cao giọng nói, nếu không phải lá cử tử mắt sáng như đuốc, chúng ta suýt nữa bị cái này lừa đời lấy tiếng tặc lừa gạt. Với hắn mà nói, tránh đi gần sắp đến phiền phức phương pháp tốt nhất, liền đem trước mắt vị này thi tiên tử thánh dẫm nhập vũng bùn. Nếu là đem Hứa Dịch văn danh đánh ngã xuống đất, không có đủ loại quang hoàn hộ thể, cái gì thi tiên tử thánh, bất quá thịt cá trên thớt gỗ. Thật sự là một tấm mồm miệng khéo léo. Người chết cũng bảo ngươi nói được phục sinh. Hứa tiên sinh ngút trời kỳ tài, trải qua các ngươi một phen lật lọng, lại thành lừa đời lấy tiếng. Đừng cho rằng người bên ngoài đều là mù lòa, kẻ điếc. An Khánh Hầu ra lạnh nhạt nói, nói cái này rất nhiều thì có ít lời gì, tại chỗ thử một lần liền biết. Cuộc diện dưới mắt đã không cho phép An Khánh Hầu lui lại. Dù sao hắn ủng hộ Hứa Dịch, người bên ngoài đều nhìn ở trong mắt. Lúc này lui lại, đường đường An Khánh Hầu ra thế tất luôn làm trò hề. Hứa Dịch chi tài, hắn dù chưa thấy, nhưng kỳ nhân thế đơn lực yếu, có thể bác này đại danh, tuyệt không phải may mắn đến. Chỉ cần tại chỗ lộ ra một hai bài đã trên trung đẳng tác phẩm, trận này lệch ra gió hắn cao mố người liền có thể đè xuống. Như không có so với, sao hiện cao thấp, thi tiên tử thánh, loại nào uy danh. Hẳn là muốn bắt một hai sớm chuẩn bị tốt dự thi tác phẩm lừa gạt chúng ta. Từ đầu đến cuối vây dâu mỉm cười gầy gò lão giả bỗng nhiên lên tiếng. Thi tiên tử thánh, văn danh là đương thời số một. Nơi đây, khách quý chật nhà, thắng bản như mây, đều là đương kim ẩm sĩ. Vị này Hứa tiên sinh cùng nó chịu đựng ô danh, không như sau trận cùng đương kim mới sĩ so qua một trận, cũng tốt tiêu này hiểu lầm. Ngươi lại là người phương nào? An Khánh Hầu trợn mắt nói, người này khuyên can rõ ràng làm rối loạn hắn tính toán. Tại hạ Cố Xuân Chân gầy gò lão giả chậm rãi vuốt sâu, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ là thơ tâm Cố Xuân Chân? An Khánh Hầu quá sợ hãi thốt ra. Gầy gò lão giả khẽ vuốt cằm. Chính là chỉ là Tiện danh có nhục hầu gia thanh nghe. Thơ tâm dự. Cố mố là vạn vạn đem không dậy nổi. Thiên hạ hôm nay. Lấy thi từ luận dài. Tại hứa dịch chưa ló đầu ra trước. Thơ tâm cố xuân trần. Từ tông tả nhược yên. Tình xưng song bích. Tả nhược yên nhập Hàn Lâm viện làm quan. Cố xuân trần hành tung lơ lửng không cố định. Cực ít hiển lộ trước người. Vì vậy nhiều người không biết. Gầy gò lão giả tự nhận tràng diện lập tức nhiệt liệt lên. Cố xuân trần đều tới, lúc này khẳng định có trò hay. Thi tâm đối với thi tiên chẳng biết ai càng danh phù kỳ thực. Đừng quên còn có vị tử trạng nguyên đối đầu tử thánh chưa hẳn không đặc sắc. Liên nhị hội giống như vậy làm mới có chút ý tứ mà. Chư vị lặng lặng. Chư vị mới ý tứ. Bản vương đều rõ ràng. Cùng bản vương nghĩ đồng dạng. Cái gì thi tiên tử thánh. Là thật sự là giả. Đứng ra so tài một chút liền rõ ràng. Bộc An Nghi Vương khí thế đột ngột trương, màu trắng vải bào không gió mà bay, ép tới toàn trường sao động lập tức dừng. Hứa dịch thi tiên tử thánh chi danh. Đến cùng là thật sự là giả. Bộc An Nghi Vương trong lòng cũng là không chắc. Chỉ bất quá thuận theo Diệp Phiêu Linh câu chuyện. Đem nước bẩn hướng hứa dịch trên thân rồi là được. Giờ phút này, thấy Cố Xuân Trần, Diệp Phiêu Linh đều hào khí vượt mây. Một bộ không tiếc một trận chiến bộ dáng. Bộc An Nghi Vương trong lòng hào hùng cũng bị nhen nhóm. Văn nhân sự tình, văn nhân như thật diệt cái gì thi tiên tử thánh, hắn cơ trường thiên thanh danh cũng thế tất tăng vọt. So liền so. Hứa tiên sinh. Ngươi không có vấn đề đi An Khánh hầu thi thành cưới hổ. Như thế nào chịu rơi khí thế? Chỉ bất quá đối diện Cố Xuân Trần. Diệp Phiêu Linh đều tính trước kỹ càng. Tự tin đầy đủ. Trái lại hứa dịch một bộ bệnh nặng sẽ càng suy sụp tinh thần. Trong lòng quả thực không đáy. Liền lên tiếng hỏi ý. Thi tiên tử thánh, tư danh ngươi, hứa mố người chưa từng cho là mình gánh chịu nổi. Hứa dịch mới vừa mở miệng. An Khánh hầu nước tiểu ngâm liền bỗng nhiên tát gấp. Bộc An Nghi Vương cười lạnh không ngừng. Diệp Phiêu Linh một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Cố Xuân Trần nhẹ hừ một tiếng. Toàn trường đám người thì phát ra thanh thế không nhỏ than nhẹ. Nào có thể đoán được. Hứa dịch nói tiếp. Bất quá. Đã hầu gia đều lên tiếng. Hứa mố há có thể không nể mặt hầu gia. Hô An Khánh hầu thở dài ra một hơi. Một mặt liền sau thư sướng. Vỗ hứa dịch bả vai. Cười ha ha nói. Cao mố đa tạ hứa tiên sinh nể mặt. Hầu gia nói quá lời. Hứa dịch nói bất quá muốn so có thể so sánh, hứa mố còn có một cách điều kiện. An Khánh Hầu nói, hứa tiên sinh mời nói cao mố định đều cho phép. Không có quan hệ gì với hầu gia. Hứa mố yêu cầu này là đối với Bộc An Nghi Vương để hứa dịch bình tĩnh hồi nhìn xem hướng hắn trợn mắt nhìn Bộc An Nghi Vương. Không dối gạt vương ra. Hứa mố xưa nay cũng không hảo ngôn thi từ. Lần trước tại Thành Quốc công phủ. Nhỏ bộc lộ tài năng. Không ngờ mời được không nhỏ thanh danh. Đến tận đây. Có phần lo lắng bạn tri kỷ. Hào hữu. Đồng sự tương thỉnh mặt bảo. Để tránh kỳ phiền nhiễu. Mố liền định cách quy củ. Muốn mời mố thi từ. Cần thiết trọng kim. Chẳng biết vương gia có thể bỏ được suất tiền.